Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1632 bày ra thực lực ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bảo Long lãnh chúa cùng Kim Thạch lính chủ Thạch Vũ. Chính diện ngạnh hám một cái. Hai người hình thể chênh lệch rất lớn. Bảo Long lãnh chúa thân cao mười mấy mét. Thân dài vượt qua 30 mét. Là không hơn không kém cử vô phách. Mà Thạch Vũ lãnh chúa cứ việc trên người có một tầng năng lượng biến thành nham thạch áo giáp. Tối đa cũng chính là cao 2-3 mét. Căn bản kém xa. Thế nhưng lần này đối hám. Bảo Long lãnh chúa răng nhọn gặm cắn. Lại bị Thạch Vũ lãnh chúa một cái pháo huyền không chút nào hàm hồ chặn lại rồi. Thạch Vũ lãnh chúa cánh tay bộ phận năng lượng áo giáp nổ tung. Nhưng sau đó lại bị từng sợi màu vàng kinh khí bổ sung hoàn chỉnh. Bảo Long lãnh chúa thân hình khổng lồ nhưng là bị đánh lui hết mấy bước. Trên người nó đã có vài nói kinh khủng miệng vết thương. Có thể thấy được hai vị trung giai lãnh chúa đang kêu gọi lãnh địa quân đội phía sau vây công. Khiến nó này đầu Bảo Long lãnh chúa cũng mệt mỏi chống đỡ. Gây tởm hai chân quái vật. Các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta Bảo Long lãnh chúa gào thét bên trong. Một trận sóng ý niệm bộc phát ra. Thật là khiến người bất ngờ. Xem ra những này cổ long trùng. Thật sự có tiếp cận người trí tuệ. Này tên Bảo Long lãnh chúa. Thậm chí có thể cùng chúng ta tiến hành ý niệm giao lưu. Tiêu Hành thản nhiên nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Ngươi muốn từng thấy áp ly lan xôn. Liền sẽ biết cái gì mới gọi vượt qua thường nhân trí tuệ. Tiêu huyên thật giống có người đến. Thạch Vũ ở đẩy lùi Bảo Long lãnh chúa phía sau, không có tiếp tục truy kích, bình tĩnh nói nói. Tiêu Hành một chút nhìn đi qua, gặp được Giản Hạo, Giản Vũ huyên muội. Trong đó có hai vị là người của ta. Ăn, xác thực nói, là lớn mùa hè lãnh thám báo. Thạch Vũ đương nhiên biết. Lớn mùa hè lính cùng tiêu cốt lính quan hệ giữa. Tiến tới hỏi. Cái kia phía sau vị kia đây cũng là lớn mùa hè lãnh người thực lực có chút nhìn không thấu a. Lúc này Bảo Long lãnh chúa có cơ hội thở lấy hơi. Cũng không có tùy tiện tiến công. Bởi vì mới xuất hiện ba cái hai chân quái vật cũng khiến nó mang trong lòng nghi ngờ. Giản Hảo cao giọng nói. Tiêu Hành đại nhân. Vị này chính là Bạch Hoàng lãnh Lá Vọng đại nhân. Là hắn từ Bá Vương Long trong miệng. Đã cứu chúng ta. Tiêu Hành lông mày phong hơi nhíu. Vì lẽ đó các ngươi đem hắn mang tới Giản Vũ rất trực tiếp nói nói. Cái này linh lực hội tụ điểm là hai người chúng ta phát hiện. Làm báo ăn một bộ phận chúng ta đem Lá Vọng đại nhân dẫn tới ở đây. Giản Hảo mau mau bổ sung. Cái này cũng là cân nhắc đến cái địa phương này quái vật quá mạnh. Vì lẽ đó là Tiêu Hành đại nhân tìm một cái cường viện. Chỉ là không nghĩ tới Kim Thạch lính Thạch Vũ đại nhân cũng ở. Thạch Vũ, Bạch Hoàng lãnh chúa trước đây chưa từng nghe nói. Bạch Hoàng lãnh chúa cũng tham gia lần này ô răng khu vực thăm dò. Còn có Bạch Hoàng lãnh chúa không phải mới vừa gia nhập tinh liên không tới một năm sao, nên chỉ có cấp thấp lãnh chúa thực lực đi. Các ngươi nói thay Tiêu Hành huyên tìm cường viện. Tha thứ ta nói thẳng, có thể không thấy hắn mạnh ở đó. Dừng lại một chút, Thạch Vũ nói, Tiêu huynh, ngươi thật sự đồng ý để vị này vừa mới thăng cấp Bạch Hoàng lãnh chúa đến kiếm cái tiện nghi này? Bảo Long lãnh chúa khỏe mạnh giá trị đã rơi vào khỏe mạnh tuyến trở xuống. Thực lực của chúng ta hoàn toàn đầy đủ thu thập rơi. Quan trọng nhất là, Lã Vọng bây giờ quân lực thật sự có thể cùng chúng ta đặt ngang hàng sao? Tiêu Hành nói, Lã Vọng huynh, ngươi cấu lớn mùa hè lính người. Dựa theo Hạ Phong đại nhân quy củ, ta cuối cùng được đối với ngươi có biểu thị. Vì lẽ đó, ta không phản đối ngươi tham dự vào. Thạch Vũ nhíu mày lại đầu. Tiêu Hành chỉ vào Thạch Vũ nói. Bất quá mà, ngươi cũng phải cân nhắc Thạch huyên ý kiến. Hắn cho rằng ngươi không có chia một chén canh thực lực. Vì lẽ đó ngươi cần trước tiên chứng minh một hồi. Để cho chúng ta mở mang, đủ để chiếm đoạt lâu năm lãnh địa đại đường lãnh Bạch Hoàng quân quân dung đi. Đây chính là muốn phát sáng bắp thịt. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đối với cách này cách linh lực hội tụ điểm, ta xác thực cảm thấy hứng thú. Như vậy bắt đầu đi. Bạch Hiểu Văn lấy ra một viên hoàng kim level 7 ngọn nguồn linh lực. Ý thức liên tiếp lãnh địa, ngũ hành kỳ trong đó một tòa quân doanh kiến trúc, ánh vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Bạch Hiểu Văn rót vào nguyên lực, đem ngọn nguồn linh lực thôi hóa. Nhất thời xuất hiện trước mặt một cột sáng, hiện ra một tòa màu xanh nhạt trải lính bóng mờ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, chính đang kêu gọi kiến trúc cử một kỳ võ giả trải lính hình chiếu. Hình chiếu linh lực cường độ giả thiết là 1000 tinh. Linh lực của ngươi chủng loại là chân nguyên lực 8 giờ ưu tiên cấp điểm, linh lực hạn mức tối đa là 2660 điểm. Hình chiếu hoàn thành cần thời gian là 22 giây. Chịu đến ngoại lai công kích đem dẫn đến hoàn thành thời gian kéo dài, thậm chí hình chiếu thất bại. Mời ở hình chiếu hoàn thành trước, bảo vệ triệu hoán kiến trúc hình chiếu miễn nhận công kích. Bạch Hiểu Văn này là lần đầu tiên sử dụng triệu hoán lãnh địa quân đội quyền hạn. Hắn cấp tốc ý thức được. Lãnh chúa triệu hoán quân đội là cần thời gian, mà cần thiết thời gian. Cùng lãnh chúa bản thân thực lực ưu tiên cấp cùng linh lực hạn mức tối đa có liên hệ mật thiết. Đương nhiên cũng cùng hình chiếu linh lực cường độ có quan hệ. Giả như giả thiết 500 tinh hình chiếu, có thể quá trình này sẽ bị áp xúc đến 10 giây lấy bên trong đi. Lúc trước thấy cái kia trường quyết đấu, Kenne lãnh chúa triệu hoán 500 tinh hình chiếu dung nham chi trì, chỉ tốn 1 giây. Đây chính là lãnh chúa thực lực bản thân thể hiện. Tiêu Hành cùng Thạch Vũ hai người đều không chút biến sắc mà nhìn tình cảnh này. Bọn họ hiện tại đã xác nhận Bạch Hiểu Văn sau lưng nhất định có những thế lực khác chống đỡ. Kỳ thực này một luận điều động ở tinh liên bên trong đã sớm xuất hiện. Bạch Hoàng Lĩnh nếu như không có những thế lực khác chống đỡ phát dục, làm sao có thể ngược lại chiếm đoạt đại đường lĩnh. Lúc này Bạch Hiểu Văn tiện tay liền lấy ra linh môi ngọn nguồn linh lực, càng thêm ấm chứng điểm này. Ngọn nguồn linh lực là cỡ nào quý báu vật tư chiến lược một cách mới lên cấp lãnh chúa. Như vậy không chút nào đau lòng dùng hết một cái hoàng kim cao cấp ngọn nguồn linh lực. Chỉ mang ý nghĩa bốn chữ. Giao nước đố đổ vách. Ở Bạch Hiểu Văn triệu hoán lãnh địa quân đội thời điểm, là sức chiến đấu tương đối chống không giai đoạn. Nếu như có địch ý, nên thừa cơ hội này công kích. Bất quá Tiêu Hành tự nhiên sẽ không như thế làm, nếu không thì cùng Hạ Phong quyết định quy củ tướng làm trái. Hắn nhìn về phía Thạch Vũ. Thạch Vũ ngoài ý muốn cũng không hề động thủ. Hai người đối diện Bảo Long lãnh chúa, nhưng là gầm to phát khởi xung phong, nguyên bởi vì rất đơn giản. Bảo Long lãnh chúa có trí khôn. Nó ý thức được những này hai chân quái đều là một phe. Đợi đến mới tới hai chân quái, lại triệu hoán ra một nhóm lớn tay chân phía sau, hắn liền hào không cơ hội, thực sự là đau đầu. Tiêu Hành vẫy tay một cái, hắc y quân đội phía trên hiện ra màu đen người khổng lồ. Theo động tác của hắn vung ra một kiếm, đem Bảo Long lãnh chúa đỡ. Trước tiên giải quyết đi này con mắt không mở tên to xác, lại bàn luận linh lực hội tụ điểm sự tình. Thạch Vũ cả người tia sáng màu vàng lấp lóe, bước nhanh vọt qua đi, bước lướt xẹt qua Bảo Long lãnh chúa cái đuôi lớn, ôm lấy cái đuôi của nó cuối, một phát kinh người ném qua vai. Giống như là con kiến ngã voi lớn, Bảo Long lãnh chúa bị mạnh mẽ quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời. Tiêu Hành dựng thẳng lên bàn tay chém một cái. Hắn khống chế cái kia linh lực cổ voi hắc giáp người khổng lồ đánh ra đại kiếm. Ở Bảo Long lãnh chúa bụng, lần thứ hai để lại một đạo thê lương vết thương. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1633 hình chiếu triệu hoán quân đội Tiêu Hành, Thạch Vũ hai người. Bản thân liền là level 16 lãnh chúa. Bảo Long lãnh chúa là level 18, vẹn vẹn cao hơn 2 cấp. Mà Tiêu Hành Thạch Vũ lại có dưới chứng trăm người kích thước lãnh địa quân đội, phụ trợ chiến đấu. Có thể nói hai người bên trong bất luận cách nào xuất lính quân đội dưới quyền, đều có năng lực cùng Bảo Long lãnh chúa chống lại. Đương nhiên chỉ là chống lại mà thôi, rất khó nói ung dung đánh bại nó. Thế nhưng hai đánh một, tình huống lại không giống nhau. Bảo Long lãnh chúa không đủ linh hoạt, thân hình khổng lồ, đang bị vây công dưới tình huống, chính là tuyệt cao bia ngắm. thân là cổ long trùng, vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ sức phòng ngự cũng chỉ là một cái càng xứng trước đống cát thôi. Đương nhiên nếu như bảo long lãnh chúa sức phòng ngự không mạnh, sức sống không mạnh, không chờ được đến Bạch Hiểu Văn đến, nó cũng đã bị giết. Từ Bạch Hiểu Văn góc độ tới nói, nó phòng ngự cường hãn cũng là một chuyện tốt. 22 giây đi qua, cột sáng bên trong, tòa kia cử một kỳ võ giả trại lính hình chiếu, rốt cuộc thành hình liền ở Bạch Hiểu Văn triệu hoán quân doanh hư ảnh thời điểm. Vượt qua ước vạn cây số ở ngoài, Bạch Hoàng lính, Bạch Hoàng thành tây, ngũ hành kỳ quân doanh bầu trời, phong vân biến sắc. Cự một kỳ quân doanh bầu trời, một ánh hào quang buông xuống, tung xuống tầng tầng bóng mờ. Xuyên thấu qua này tầng tầng bóng mờ, lờ mờ có thể nhìn đến minh mang nguyên thủy núi rừng. Ở bóng mờ rơi ra một khắc đó, Bạch Hoàng thành quân doanh liền thổi lên tập kết hào. Tập hợp lần này không phải diễn tập, lần này là lãnh chúa đại nhân chính thức triệu hoán chính là cử một kỳ. Mọi người xếp thành hàng, đợi đến hình chiếu thành hình, là có thể đi qua một đám cử một kỳ võ giả. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cái kia nói hình chiếu cánh cửa. Cảnh tượng như vậy, bọn họ tuy rằng là lần đầu tiên gặp được, nhưng phía trước diễn tập đã từng làm không chỉ một lần. Đây là Bạch Hiểu Văn làm ra đề chuẩn bị trước. Muốn hiệu suất cao triệu hoán lãnh địa quân đội bản thân nhanh chóng phản ứng ít không thể thiếu. Tuy rằng đương thời Bạch Hiểu Văn trong tay cũng không ngọn nguồn linh lực, nhưng hắn tin tưởng tiến nhập vũ trụ bí cảnh sau, bằng năng lực của chính mình, có rất lớn xác suất bắt được. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn từng làm mấy lần diễn tập, nuôi dưỡng ngũ hành kỳ võ giả nhanh chóng phản ứng hiệu suất. Bên cạnh nhuệ kim kỳ, liệt hỏa kỳ các loại, mang theo một tia ước ao mà nhìn cử một kỳ võ giả. Ngươi nói lãnh chúa tại sao triệu hoán cử một kỳ, không tìm chúng ta đây? Đoán chừng là tình huống đặc thù. Nhìn chúng thuộc tính một cương khí vân kỳ chủ thật là vận khí tốt. Lần thứ nhất xuất chinh lại tìm cử một kỳ. Xuất chinh một lần bảo đảm đáy chính là 1,500 viên bạch hoàng tiền, đủ hối đoái mười mấy giờ tìm hiểu thời gian. Càng chưa nói xong có lập công khả năng. Cái này cũng là đem đầu buộc ở trên thắt lưng quần nguy hiểm việc, ai biết xuất chinh là đánh dạng gì cường địch. Hoặc chúng ta lãnh chúa ngươi còn không biết, từ trước đến giờ là bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Chuyện không có nắm chặt tình, hắn chắc chắn sẽ kính sợ tránh xa. Bạch Hoàng thành tây, 22 giây hình chiếu thành hình thời gian đi qua. Cự một kỳ quân doanh vị trí không gian đã bị rõ ràng khủng long tinh cầu hình chiếu bao trùm. Chính là Bạch Hiểu Văn vị trí tòa kia nguyên thủy thung lũng. Mỗi đội 10 người chia thành đội 60 thứ tiến nhập. Vân Trung Ly ra lệnh. Nhiều đội cự một kỳ võ giả bước chân vào hình chiếu phạm vi, biến mất không còn tăm hơi. Mỗi thông qua một đội võ giả, hình chiếu vị trí cột sáng, ánh sáng liền sẽ ảm đạm một ít. Tia sáng này là linh môi linh lực cường độ thể hiện, Bạch Hiểu Văn dùng là 1000 tinh linh môi. Mà cử một kỳ võ giả đi qua nguyên võ chân kinh tu luyện, một số người đã đột phá level 14. Này bộ phận trung giai võ giả thực lực phổ biến ở 15 tinh tả hữu. Mà cấp thấp võ giả thực lực ở 12 tinh tả hữu. Vì lẽ đó từng cách 10 người đổi tiến nhập hình chiếu phạm vi, đều sẽ tiêu tốn linh môi hơn 100 tinh năng lượng cường độ. Cuối cùng 6 cái 10 người đội toàn bộ sau khi tiến vào cột ánh sáng còn đang lói lên. Ha ha, xem ra lão phu cũng có thể cùng đi. Vân Trung Ly vuốt sâu một cái cất bước đi vào. Làm vừa lên cấp không lâu level 14 thủ lĩnh, Vân Trung Ly năng lượng cường độ là 50 tinh tả hữu. Ở Vân Trung Ly sau khi tiến vào cử một kỳ vị trí hình chiếu cấp tốc kiềm chế, bất quá cột sáng vẫn cứ ở. Bởi vì cử một kỳ bao quát Vân Trung Ly ở bên trong, cộng lại năng lượng cường độ cũng không có vượt qua 1000 tinh. Lúc này năng lượng cường độ còn dư 200 tinh tả hữu. Này 200 tinh năng lượng cường độ, Bạch Hiểu Văn có thể thông qua ngũ hành liên động phương thức hai lần lợi dụng. Tỉ như lợi dụng mộc sinh hỏa ngũ hành tương sinh liên động, tập trung đến lần kế tiếp hỏa thuộc tính linh môi sử dụng bên trong. gia tốc triệu hoán liệt hỏa kỳ quân doanh hình chiếu. Khủng long tinh cầu, bảo long thung lũng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn thủ hạ quân đội xuất hiện. Tiêu Hành, Thạch Vũ hai tên lãnh chúa đều nheo mắt lại, phân ra một tia sự chú ý, quan sát tỉ mỉ. Tuy rằng nhân số ít chút, chỉ có 60 người, nhưng thực lực không kém. Tiêu Hành cười nói, đều là tinh anh, còn có một tên thủ lĩnh, ước chừng nửa số binh sĩ bước qua mấu chốt level 14 ngưỡng cửa thành trung giai sức chiến đấu. Điểm này là bày ở ngoài sáng. Tiêu Hành, Thạch Vũ hai vị lãnh chúa dưới quyền quân đội đều là cùng một màu level 13 cấp thấp sức chiến đấu. Đừng xem thường level 13 đến level 14. Mang tới tăng lên là kinh người. Tổng hợp sức chiến đấu chí ít tăng cường 30%. Thạch Vũ trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Biếu môi nói. Cá thể thực lực ngược lại cũng thôi. Tùm la tùm luôn không thành hệ thống. Xác thực. So với Thạch Vũ dưới quyền vàng giáp nâng khiên chiến sĩ quân đội, cùng với Tiêu Hành dưới quyền hắc y quân đội, Bạch Hiểu Văn cử một kỳ võ giả, trang điểm cũng không thống nhất, liền ngay cả quần áo màu sắc đều là đủ mọi màu sắc, có bất đồng riêng. Thạch Vũ cho nên phán đoán Bạch Hiểu Văn nhánh quân đội này là quân không chính quy. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười mà qua. Lãnh địa mới thành lập, không để ý nhiều như vậy. Để Thạch Vũ lãnh chúa cười chây rồi. Thạch Vũ hừ một tiếng, ràng buộc bộ hạ vàng giáp thuẫn chiến sĩ hướng về bên nhường ra một cái thông đạo. Lá vọng lãnh chúa đi tới hợp lực đánh giết bảo long lãnh chúa, lại bàn luận linh lực hội tụ điểm sự tỉnh. Ngươi cũng không thể một điểm cống hiến đều không làm đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hợp lý. Bạch Hiểu Văn trong tay xuất hiện một mặt tiểu kỳ, hắn vung lên cờ hiệu. Nhất thời Vân Trung ly hô một tiếng, cất dấu trận chỉnh tề tiếng bước chân bên trong. 60 tên ngũ hành kỳ võ giả xếp thành hàng lên trước, bỏ thêm vào Thạch Vũ bộ đội nhường lại không gian. Hiện tại, vây công bảo long lãnh chúa chiến đấu, Bạch Hiểu Văn chính thức tham dự đi vào. Ngũ hành kỳ võ giả ở chính giữa, bên trái là Thạch Vũ vàng giáp thuấn chiến sĩ bộ đội, bên phải là Tiêu Hành hắc y bộ đội. Thành thật mà nói, ở chính giữa cơ vị cũng không tốt, mang ý nghĩa muốn thừa nhận bảo long lãnh chúa chủ yếu công kích. Thạch Vũ nhường ra trung gian cơ vị, chính là muốn cho Bạch Hiểu Văn một hạ mã uy, để hắn biết, này chén canh không phải dễ dàng như vậy chia sẻ. Bạch Hiểu Văn cũng không có lý do gì từ chối. Hai tên lãnh chúa hợp lực đánh bốt đến rồi một nửa. Hắn trên đường cắm vào, xác thực không có trả giá tư bản. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh kết thành cất dấu trận, lấy phòng ngự là chủ. Bảo long lãnh chúa sau lưng đều là núi cao đoạn nhai, không thể lui được nữa. Nó phát sinh như đang thị uy gầm nhẹ, một đôi con mắt đỏ ngầu theo dõi Bạch Hiểu Văn. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1634 hợp lực chém giết, cảm thấy mới tới dễ ức hiếp sao? Nhìn bảo long lãnh chúa hướng về phương hướng của chính mình vọt tới, mà hai cánh trái phải Tiêu Hành, Thạch Vũ một mặt xem trò vui vẻ mặt. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, lấy ra một tấm từ lâu khắc họa tốt chú phù, đem cột vào một khối lớn chừng bàn tay trên tảng đá. Sau đó Bạch Hiểu Văn thoáng dùng sức, ở trên tảng đá để lại một cái linh lực dấu ấm, đem tảng đá cùng chú phù đồng thời nhét vào dưới chân. Ầm ầm, bảo long lãnh chúa giận va mà tới, trực tiếp đụng trúng cử một kỳ võ giả ngưng tụ ra cương khí chi tường, rung động dữ dội bên trong. Cử một kỳ võ giả chỉnh tề như một lùi lại hết mấy bước, tháo xuống mạnh mẽ lực xung kích. Đồng thời bảo long lãnh chúa xông tới cũng bị bách gián đoạn, gần giống như đụng phải một bức tường cao. Trong nháy mắt choáng váng đầu hoa mắt, Bạch Hiểu Văn ở cất dấu trận bảo vệ cho, nhanh xông mà lên. Vô hình nhận dựa vào cái này trống giống, ở bảo long lãnh chúa mũi thở bên trên chém ra một kiếm. Tiêu Hành chặn lại rồi. Tuy rằng dáng dấp có chút miễn cưỡng, Thạch Vũ chính mình xông lên làm thích khách, quá mạo hiểm, mũi thở là chỗ yếu. Bạch Hiểu Văn đòn đánh này xem như là toàn lực làm. Mục đích đúng là đánh đau, đánh sợ bảo long lãnh chúa. Xì xì, máu tươi tung tóe. Bạo long lãnh chúa phát ra rung trời rít gào. Nhẫn nhịn đau nhức cùng linh lực rối loạn đau đớn. Cắn một cái hướng về phía không trung Bạch Hiểu Văn. Nhìn thấy được, liền cùng Bạch Hiểu Văn chủ động đưa vào bạo long lãnh chúa trong miệng rồng gần như. Bạch trong nháy mắt tiếp theo. Bạo long lãnh chúa miệng rồng trước. Bạch Hiểu Văn mạnh mẽ biến mất rồi. Thay thế hắn xuất hiện. Là một khối cột chú phù hòn đá nhỏ đầu. Xoạt xoạt. Bạo long lãnh chúa cắn một cái không. Trên thực tế nhưng là đem khối này hòn đá nhỏ đầu kể cả chú phù. Nuốt vào trong miệng. Đối với nó tới nói, lớn chừng bàn tay hòn đá nhỏ đầu, liền một hạt gạo cũng không bằng. Bạo nổ. Sử dụng thay hình đổi vị đạo thuật, an toàn rơi xuống đất Bạch Hiểu Văn, mặt không hề cảm xúc hộc ra một chữ. Vù vù bạo long lãnh chúa trong miệng mặt chú phù nổ tung trong nháy mắt ù tai hoa mắt. Bạch Hiểu Văn tả hữu thoáng nhìn. Tiêu Hành Thạch Vũ hai người nhún vai một cái. Tốt như vậy tiến công cơ hội, nếu như không làm, đó cũng quá xả hơi có chút. Nham thạch cử quyền, cổ voi cử kiếm, hai bên trái phải công ra. Rầm rầm hai tiếng, bạo long lãnh chúa hai bên trái phải ba sườn, lần thứ hai chúng chiêu gào lên đau đớn liên tục. Chờ đến chậm lại đây phía sau. Nó oán hận chừng mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Nhưng cũng không dám lại lấy Bạch Hiểu Văn là mục tiêu tấn công chính. Tuy nói vừa ngũ hành kỳ võ giả chủ động rút lui vài bước. Ở Thạch Vũ, Tiêu Hành chờ đứng ngoài quan sát người mắt bên trong. Là đỡ không được bạo long lãnh chúa lực trùng kích biểu hiện. Nhưng tình huống thực tế, bạo long lãnh chúa chính mình rõ ràng trong lòng. Mới tới nhóm người này, nhìn thấy được là quân không chính quy. Trên thực tế cương khí vách tường sức phòng ngự siêu cường. Hơn nữa rất có tính dai. Vừa cái kia va chạm, đối phương chỉ là thuận thế lùi về sau tá lực mà thôi. Bạo long lãnh chúa chính mình lại bị đụng phải dừng lại trong nháy mắt. Bị đối phương thủ lĩnh Bạch Hiểu Văn quay về mũi đến rồi một cái chiêu lợi hại. Đến tiếp sau thoát thân chất nổ. Còn xếp đặt chính mình một đảo. Cũng may. Chi này lính mới trận hình phòng ngự có thừa. Tiến công không đủ không quản bọn họ. Công kích cái khác sức phòng ngự yếu người liền tốt. Võng du bên trong. Tại sao một nhánh đội ngũ có thể đẩy xuống thuộc tính vượt xa chính mình bốt. Cũng là bởi vì xe tăng ở phía trước vác. Những người khác có thể buông tay phát ra. Mà ngu xuẩn bốt chỉ có thể nhìn chằm chằm xe tăng đánh. Nếu như bảo long lãnh chúa thông minh không cao, có lẽ sẽ bị Bạch Hiểu Văn làm tức giận, vẫn công kích cử một kỳ. Nhưng chính là bởi vì bảo long lãnh chúa có không thua ở trí tuệ của nhân loại, mới có thể thả xuống tức giận. Cân nhắc hơn thiệt. Không thể không nói, nó tráng kiện dã man bề ngoài 10 phần có lừa dối tính. Phía trước chiến đấu cũng chứng minh rồi. Thạch Vũ một phương. Dựa vào vàng giáp khiên chiến sĩ phòng ngự đấu khí bổ sung. Người mặc nham thạch lớn khôi giáp Thạch Vũ lãnh chúa. Cũng có sẵn cường hãn năng lực phòng ngự. Kết quả là bạo long lãnh chúa xông về Tiêu Hành. Tiêu Hành. Cũng may. Bạch Hiểu Văn cùng Thạch Vũ cũng sẽ không công xem cuộc vui. Ở bạo long lãnh chúa công kích Tiêu Hành thời điểm. Hai người bọn họ cũng ở phát ra. Thạch Vũ nham thạch cử quyền, Bạch Hiểu Văn linh lực cùng đánh, đều đánh vào bạo long lãnh chúa trích trên xương sườn. Bất quá, Bạch Hiểu Văn là có giữ lại thi triển cùng đánh, chỉ có ở tình huống bình thường 6 phần 10 uy lực. Như vậy cũng ấm chứng bạo long lãnh chúa suy đoán, Bạch Hiểu Văn nhóm người này phòng ngự có thừa, tiến công không đủ. Mà Bạch Hiểu Văn, nhưng là gò má nhìn Thạch Vũ một chút. Hắn trong bóng tối suy đoán. Thạch Vũ cũng nhất định là có giữ lại. Tất cả mọi người không phải người ngu. Nhất định phải bảo lưu một ít thực lực. Dùng cho phía sau tranh cướp linh lực hội tụ điểm. Bảo long lãnh chúa đổ ra, ba người liền sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Xui xẻo chính là tiêu cốt lính chủ Tiêu Hành. Hắn cổ tượng hóa hắc y lớn võ sĩ. Chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Chỉ thủ chớ không tấn công. Để tránh khỏi mông nhận tiến một bước tổn thất. Cứ như vậy tất cả mọi người có trong lòng tính toán nhỏ cũng không có chung sức hợp tác. Đến nỗi ở ba cái lãnh chúa xuất lính dưới trướng tổng cộng mấy trăm quân đội vây đánh. còn để Bảo Long lãnh chúa kiên trì thời gian rất lâu. Trong lúc này, Bảo Long lãnh chúa trước sau sử dụng phạm vi lớn hỏa diễm phun ra, tương tự với Bá Vương Long một chiêu kia. Cột lửa đem hỏa diễm năng lượng rót vào lòng đất. Ở chỉ định vị trí phun phát, hỏa diễm chi hoàn phạm vi lớn hỏa diễm mở rộng thức xung kích sóng các loại phép thuật kỹ năng thiên phú. Những kỹ năng này phối hợp Bảo Long lãnh chúa cắn xé vật lộn đối với ba tên lãnh chúa tạo thành nhất định phiền phức. Bất quá cuối cùng, Bảo Long lãnh chúa vẫn là đỡ không được ba cái lãnh chúa kéo dài vây đánh, bị sống sờ sờ lấy hết linh lực. Phía sau đơn giản, ba tên lãnh chúa thận trọng đẩy mạnh, đem Bảo Long lãnh chúa chém giết tại chỗ. Giản Hạo, Giản Vũ huyên muội ở cực xa vị trí, nhìn này một trường đại chiến khoáng thế, đều cảm giác mở mang tầm mắt. Thực lực của bọn họ cùng ba vị lãnh chúa không hề khả năng so sánh, cũng là so với các lãnh chúa binh lính dưới quyền mạnh, tương đương với mấy tên lính sức chiến đấu chi cùng thôi. Cho tới Bảo Long lãnh chúa càng là vượt xa sự tồn tại của bọn họ. Lãnh chúa cùng không phải lãnh chúa thực sự là hai loại tồn tại. Giản Vũ cảm khái nói. Hiện ở chiến đấu chân chính mới chịu mới vừa bắt đầu đây. Giản Hạo nhìn đang ở tách rời Bảo Long lãnh chúa thi thể thu thập tài liệu những binh sĩ kia, thấp giọng nói. Các binh sĩ thu thập vật liệu tỉ như Bảo Long lãnh chúa lớn gân, da, con mắt, sống mũi, đều là tài liệu một loại có không biết công dụng. Cho tới Bảo Long lãnh chúa lớn xương, huyết nhục, liền không ai chuẩn bị muốn. Thực sự quá khổng lồ, căn bản là không có cách mang đi. Này kỳ thực cũng là đối với các binh lính nghỉ ngơi. Ba tên lãnh chúa ngồi đối diện nhau, tràng diện nhìn như hết sức ôn hòa, trên thực tế nhưng là giấu riêng lời nói sắc bén. Hiện tại nên tán gẫu một chút linh lực hội tụ điểm sự tình. Thạch Vũ trước tiên mở miệng. Tiêu Hành, Bạch Hiểu Văn đều là hơi gật đầu. Thạch Vũ chỉ Bảo Long lãnh chúa gò núi giống như thi thể. Bảo Long lãnh chúa bảo vệ linh lực hội tụ điểm, sinh trưởng một cây kỳ chân. Các ngươi cũng đều thấy được. Hai người lần thứ hai gật đầu. Đó là một gốc cây một người cao cây nhỏ, ở cử một chọc trời man hoang tinh cầu. Này cây nhỏ liền có vẻ hết sức bỏ túi. Lời nói không khách khí, rất nhiều khủng long tinh cầu cỏ dại đều so với nó lớn cao to. Thế nhưng không có ai bởi vì nó nhỏ liền sinh ra xem thường. Có thể bị Bảo Long lãnh chúa bảo vệ kỳ chân tuyệt đối không phải bình thường. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1635. Tiêu Hành bàn tính ở cái kia cây nhỏ mặt trên mọc ra 7 viên quả đấm lớn trái cây màu xanh. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua có thể nhìn đến trái cây màu xanh giới thiệu. Biết điều quả kỳ vật. Dùng ăn sau có thể dùng thấp linh trí, không linh trí sinh vật khai khiếu thu được gần như trí tuệ của nhân loại. Hiển nhiên, khủng long lãnh chúa có ý định đọc câu thông năng lực. Nó dưới trứng khủng long cũng có tương đương nghiêm mật tổ chức cơ cấu hệ thống. Cùng này cây ăn quả biết điều quả có thoát không ra can hệ. Bạch Hiểu Văn lần đầu tiên nhìn thấy trái cây phía sau, liền dâng lên một loại nhất định phải được cảm giác. Hắn sinh vật triệu hồi, mặc dù nói đều giao cho ý thức tự chủ, nhưng làm vong linh sinh vật, ý thức tự chủ đề cao lên quá mức chậm chạp. Nếu như cho đồ phu chờ sinh vật triệu hồi ăn biết điều quả, nhất định có thể khiến chúng nó trí lực nhanh chóng tăng lên. Trí lực tăng lên có ít lợi gì? Đương nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất chính là giải khai vong linh sinh vật ràng buộc, khiến chúng nó nắm giữ giống như nộ trảo tiềm lực trưởng thành. Mọi người đều biết vong linh sinh vật ưu điểm là nhẫn nhục chịu khó, không ngủ không nghỉ. Khuyết điểm là tiềm lực có hạn, không thể làm bộ đội chủ lực bồi dưỡng. Xuất hiện này một khuyết điểm nguyên bởi vì chủ yếu là ý thức tự chủ quá bạc nhược, trí tuệ hạ thấp. Nếu như để vong linh sinh vật có cùng người giống như trí lực, tiềm lực hạ thấp, khuyết điểm là có thể bù đắp. Mặc dù biết sản sinh những vấn đề mới, so với như tâm bên trong có càng suy nghĩ nhiều pháp phía sau sẽ ảnh hưởng độ trung thành, nhưng Bạch Hiểu Văn cảm thấy trước tiên đem thực lực tăng lên mới cân nhắc vấn đề độ trung thành. Bằng không muốn một đám độ trung thành tăng mạnh nhưng thực lực người ngô ngốc phái không lên dụng chàng tiểu đệ, thì có ít lời gì đây? Bạch Hiểu Văn có thể nhìn ra những này biết điều quả giá trị, là bởi vì hắn có tiến hóa chi nhãn. Thạch Vũ, Tiêu Hành cũng không nhìn ra. Bất quá đây cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ dễ dàng buông tha những này biết điều quả. Chính ngược lại, hai người bọn họ căn cứ bảo long lãnh chúa thực lực, đối với mấy cái này biết điều quả tiến hành giá trị ước định. Đánh giá giá trị so với giá trị thực tế mà nói chỉ cao chứ không thấp hơn. Vì lẽ đó vấn đề này liền bày ở ba người trước mặt. Tiêu Hành nhẹ nói tổng cộng 7 viên trái cây, phân chia như thế nào? Thạch Vũ nói, hai loại phương án. Một loại là đem toán ở linh lực hội tụ điểm tranh đoạt chiến bên trong, cuối cùng được lãi thông ăn. Khác một loại phương án là trước giờ chia hết trái cây cho tới linh lực hội tụ điểm bằng bản lĩnh của mình. Tiêu Hành nở nụ cười một tiếng. Loại phương án thứ nhất không khỏi quá không công bằng. Đánh giết bảo long lãnh chúa, mọi người đều là làm ra đóng góp. Thạch Vũ gật đầu nói, vậy trước tiên phân trái cây, lại cạnh tranh linh lực hội tụ điểm. Vấn đề là 7 viên trái cây 3 người phân, chỉ có thể 3 nhị nhị phân phối. Ai nắm 3 viên? Tiêu Hành nói, không bằng mỗi người lấy đi 2 viên. Một viên cuối cùng coi như ở linh lực hội tụ điểm tranh đoạt chiến bên trong từ được lãi hái. Thạch Vũ hừ một tiếng, Tiêu Huyên đối với chính mình rất tin tưởng mà. Hai người ở nơi đó đấu khẩu, Bạch Hiểu Văn nãy giờ không nói gì. Hai người cũng coi hắn là thành không khí. Bất quá, hai người nếu thống nhất phân phối phương án, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không phản đối. Bây giờ là thế ba chân vạc, không phải đồng thời đứng ở hai nhà đối lập mặt, đây là thường thức. Ba bên mỗi người hái 2 viên biết điều quả, cuối cùng còn lại 1 viên treo ở trên cây ăn quả. Hiện tại quyết định cách này linh lực hội tụ điểm thuộc về quyền thời điểm đến rồi. Thuộc về quyền không có cách nào chia thành 3 phần, chú định chỉ có thể tự được lãi độc chiếm. Công bằng nhất phương pháp xử lý chính là bằng thực lực nói chuyện. Thạch Vũ nói. Tiêu Hành nhìn cách đó không xa Giản Hạo. Giản Vũ huyên muội một chút, vấy vấy tay nói. Xin lỗi, ta không tính cùng lã vọng lãnh chúa tranh cướp cái này hội tụ điểm. Hạ Bạch Hiểu Văn, Thạch Vũ đều nheo mắt lại. Tiêu Hành mỉm cười nói, lã vọng lãnh chúa cứu Giản thị huyên muội, mà Hạ Phong lãnh chúa định ra quá quy củ. Lớn mùa hè lính người, ăn oán rõ ràng. Ở người khác nhân tình thời điểm phải nhớ ưu tiên trả. Vì lẽ đó, lần này linh lực hội tụ điểm tranh cướp, nếu như đối thủ là lã vọng lính chủ, ta sẽ nhượng bộ lui binh. Đây chính là ta thay thế Giản thị huyên muội trả ăn tình. Ngươi là muốn thối lui ra không? Thạch Vũ nói. Tiêu Hành lắc đầu, nếu như đối thủ là Thạch Vũ huyên, ta liền không có thối lui ra cần thiết. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Thạch Vũ lạnh lùng nói. Tiêu Hành cười ha ha, rất đơn giản, mời hai vị trước tiên được tỉ thí. Nếu như lã vọng lãnh chúa thắng được, như vậy ta tự nguyện từ bỏ tranh đoạt tư cách, để lã vọng lãnh chúa thu được linh lực hội tụ điểm. Nếu như là Thạch Vũ lãnh chúa thắng được lời, liền lại so với ta một trường. Bạch Hiểu Văn cấp tốc phải biết Tiêu Hành ý đồ. Tiêu Hành hẳn là phán định lã vọng yếu hơn Thạch Vũ, vô cùng có khả năng bị thua. Cứ như vậy, Tiêu Hành là có thể dĩ giật đãi lao, cùng Thạch Vũ bắt đầu vòng thứ hai cạnh tranh, cũng chính là ngầm thừa nhận tua chống một lần. Cho tới bởi vì về trả nhân tình để tránh cho cùng lã vọng cạnh tranh, chỉ là một câu mượn cớ thôi. Bạch Hiểu Văn có thể không có quên Giản thị huyên muội bị Bá Vương Long truy sát thời gian, vừa sáng liền đối với Tiêu Hành phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng Tiêu Hành nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến Giản thị huyên muội chết sống. Người giống vậy sẽ vì giúp người khác báo ăn từ bỏ chính mình lợi nhuận, căn bản tựu không khả năng. Thạch Vũ cũng rõ ràng Tiêu Hành ý đồ, lạnh lùng nói, Tiêu huyên tính toán khá lắm, như vậy không phải tương đương với ngươi tua trống một lần, ta nhưng phải đánh hai trường. Tiêu Hành lắc đầu cười nói, Thạch huyên, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là chắc có thể thắng được lã vọng lãnh chúa? Đây không khỏi có chút quá không tôn trọng người khác. ta cũng là mạo nguy hiểm, nếu như Lã Vọng lãnh chúa thắng được Thạch Huyên, ta liền muốn chủ động bỏ quyền. Thạch Vũ tiếng hừ nói. Khả năng này, ngươi cảm thấy tồn tại sao? Ngươi rõ ràng chính là đang tìm mượn cớ. Tiêu Hành sắc mặt không hề thay đổi, thản nhiên nói. Hoặc là đổi một loại phương thức, Lã Vọng huynh, chúng ta liên thủ đem Thạch Vũ huynh mời cách nơi này, sau đó ta lại buông tha cho cạnh tranh, đem linh lực hội tụ điểm tặng cho ngươi thế nào? Bạch Hiểu Văn cười cợt, không nói gì. Điều này hiển nhiên chỉ là Tiêu Hành bức bách Thạch Vũ đi vào khuôn phép tạo áp lực thủ đoạn, nghiêm túc liền thua. Thạch Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Hai đánh một, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tiêu Hành cười nói. Như vậy Thạch Vũ huyên mình lựa chọn đi. Là tiếp thu hai đánh một. Mà là trước tiên cùng Lã Vọng lãnh chúa đánh một trường. Thạch Vũ dán mắt vào Bạch Hiểu Văn. Lã Vọng lãnh chúa, ngươi đối với Tiêu Hành lính chủ liền không có bất kỳ ý kiến sao? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Xem ra Tiêu Hành lãnh chúa sắp xếp đối với ta có lợi. Ngươi chỉ là hắn ném ra tới bia đỡ đạn mà thôi, dùng để tiêu hao thực lực của ta. Tốt để hắn ngồi mát ăn bát vàng. Thạch Vũ từng chữ nói nói. Bia đỡ đạn. Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt hơi thu hồi. Thạch Vũ lãnh chúa, lại như Tiêu Hành lãnh chúa nói, ngươi chú ý một chút ngôn từ. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta sao? Thạch Vũ hơi trầm lại, lập tức cắn răng nói, tốt lắm, ngươi cũng đừng hối hận. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Tiêu Hành. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, Tiêu Hành lãnh chúa nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn chứ, nếu như ta thắng được. Tiêu Hành mỉm cười gật đầu, không sai, ngươi vượt qua Thạch Vũ huynh, ta liền tự động lui ra. Đừng xem hiện trường chỉ có 5 tên tiến hóa người, nhưng nhiều như vậy lãnh địa quân đội cũng không là đất nặng một điêu. Lãnh địa các binh sĩ đều cũng có con mắt có tai đó, đều xem như là nhân chứng. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1636. Bạch Hiểu Văn vơ. Sơ. Thạch Vũ như vậy, có cần phải hạn chế một hồi tỉ thí phạm vi? Thạch Vũ nói. Ta đề nghị, lấy hiện nay gọi tới quân lực làm cơ chuẩn tiến hành chiến đấu. Song phương không được lại mặt khác sử dụng linh môi, triệu hoán mới lãnh địa quân đội, để tránh khỏi rơi vào vĩnh viễn đối với hao tổn bên trong. Tiêu Hành hơi lắc đầu. Lã Vọng lãnh chúa bên người chỉ có 60 tên lính, dưới quyền ngươi nhưng có hơn 100 người, nhân số cũng không cân đối, như vậy không công bằng. Thạch Vũ hò hét. Hắn có một nửa level 14 trở lên trung giai võ giả. Còn có một tên trung giai võ giả thủ lĩnh, từ sức chiến đấu tinh số mà nói, hoàn toàn đủ để bù đắp về nhân số thế yếu. Tiêu Hành nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Lã Vọng huynh, ý của ngươi thế nào? Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng không nguyện ý đem cuộc tỉ thí này biến thành không hạn chế chiến tranh, tổn thất quá to lớn. Hắn thoải mái cười nói, ta không có ý kiến. Vậy cũng tốt. Tiêu Hành đứng dậy, ràng buộc dưới quyền mình hắc y quân đội lùi lại. Vậy thì là hai vị giành ra chiến trường. Rất nhanh Thạch Vũ xuất lính quân đội dưới quyền, một lần nữa liệt xuất trận hình. Thạch Vũ dưới quyền 100 người bộ đội, đều là tu luyện thuộc tính thổ đấu khí thuẫn chiến sĩ. Có một cái danh hiệu gọi là đại địa thuẫn về Thạch Vũ bản thân. Tu luyện cũng là thuộc tính thổ đấu khí. Này 100 tên đại địa thuẫn vệ đoàn, cùng hắn thuộc tính phi thường phối hợp, cũng là Thạch Vũ phí đi một phen tâm tư mới chiêu mộ tới tay. Bạch Hiểu Văn dưới quyền 60 tên võ giả, liền có chút như là tạp bài quân. Cũng may những này cử một kỳ võ giả, tu luyện cương khí thuộc tính chủng loại tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng đều bao hàm thuộc tính một cương khí. Thuộc tính một đối với thuộc tính thổ khắc chế lực chính là Bạch Hiểu Văn chuẩn bị xong phục tay. Ngũ hành kỳ 5 loại thuộc tính, Bạch Hiểu Văn đặc biệt gọi về cử một kỳ, chính là xuất phát từ thuộc tính khắc chế phương diện suy tính. Đương nhiên, thuộc tính một bản thân sức phòng ngự không sai, năng lực hồi phục cũng mạnh, tạo thành cất giấu trận càng chịu đòn chịu đánh. Ở cùng Bảo Long lãnh chúa chiến đấu bên trong, càng có thể giảm thiểu tổn thất. Cái này cũng là bộ phận nguyên bởi vì vị trí. ta không phải là cái gì thống ngự hệ lãnh chúa. Đứng ở đại địa thuẫn vệ quân sự phía trước nhất Thạch Vũ, một câu nói kéo ra này trường đấu mở màn. Ta am hiểu nhất là đánh thống ngự hệ lãnh chúa Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình tĩnh, cũng không có phóng cái gì lời hung ác tăng cường khí thế của chính mình. Chỉ là huy động tiểu kỳ. Cự một kỳ binh sĩ cấp tốc hợp thành một cái hình cái vòng trận hình. Đấu khí rót vào Thạch Vũ cao quát một tiếng. Sau lưng 100 tên đại địa thuẫn vệ. Đồng thời nâng khiên hô to. Mỗi cái thuẫn vệ trên người. Đều toát ra một đạo đấu khí màu vàng ánh sáng. Từng đạo đấu khí màu vàng ánh sáng. Quanh quẩn ở Thạch Vũ bên ngoài thân. Cho hắn lồng lên một tầng hoàng thạch áo giáp. Đem đã biến thành một cái thân cao 3 mét áo giáp người khổng lồ. Thạch Vũ tay một vệt, một thanh kỵ sĩ quyền trượng xuất hiện ở tay phải. Mà kỵ sĩ quyền trượng đối ứng bên dưới. Vị này cao 3 mét áo giáp người khổng lồ. Trong tay đồng dạng xuất hiện một cái phóng đại bản to lớn quyền trượng. Ám kim cấp chiến tranh trang bị, lãnh kim chi trượng. Thạch Vũ từng bước một đạp tiến lên, khí thế liên tục tăng lên. Hắn hữu tâm muốn để Bạch Hiểu Văn cúi đầu. Trầm giọng nói. Chuyên vì chiến tranh mà thành trang bị. Có sẵn nhịp chuyển chiến tranh thế cuộc mạnh mẽ vật phẩm đương nhiên. Đối phó ngươi. Ta thậm chí không cần vận dụng nó quý báu sử dụng số lần. Bạch Hiểu Văn cười cợt, hơi lắc đầu cũng thật là ẩn giấu không ít hậu chiêu a. Ngươi thua chắc rồi đòn thứ nhất. Ta muốn phá tan ngươi trận hình Thạch Vũ biến thành áo giáp người khổng lồ. Giơ lên cao huyền trưởng bỗng nhiên đập xuống. Ầm ầm một đảo khe nứt to lớn. Ở huyền trưởng đánh trong nháy mắt sản sinh. Như là quái mãng giống như về phía trước cấp tốc kéo dài. Chỗ đi qua. Mặt đất ầm ầm nứt mở đổ nát. Đòn đánh này chính như Thạch Vũ từng nói. Hắn là muốn nát tan rơi cử một kỳ võ giả dưới chân đại địa. Phá tan Bạch Hiểu Văn trận pháp. Hiển nhiên này loại dựa vào địa mạch kết thành trận thí, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Bạch Hiểu Văn giơ tay phải lên. Linh lực hiệp điều đã hoàn thành. Cự một cùng đánh từng đạo thúy cương khí kim màu xanh lục ngưng tụ. Ở thủy kính trận gia trì bên dưới. Uy lực đột nhiên tăng lên 2/10. Sau đó bị Bạch Hiểu Văn lấy thuật hợp kích. Ngưng tổng thể một con xanh biếc cự trưởng. Bình thường đẩy về phía trước đi. Vùng đất vết sách ở cự một kỳ võ giả trước mặt ngừng lại. Phảng phất có một đạo vô hình bức tường ngăn cản chặn lại rồi này cố bạo loạn lực xung kích. Vù một tiếng vang thật lớn. Bạo loạn lực xung kích hướng về hai bên kéo dài đi qua. Cơ hồ là sát đất nổi lên một trận yêu phong. Đất đá phi dương. Chỉ là Bạch Hiểu Văn cùng dưới chứng cự một kỳ võ giả đứng địa phương. Hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại hai bên khu vực đều bị xung kích dư sóng phá hoại. Thạch Vũ cũng không kinh hãi. Ngược lại lớn cười nói. Cùng đánh cơ hội dùng mất rồi chứ nhưng ta có thể ở 2 giây bên trong đánh ra đòn thứ hai. Ta nhìn ngươi làm sao tiếp. Hiển nhiên Thạch Vũ đối với linh lực hiệp điều này loại thống ngự hệ thủ đoạn rất quen thuộc. Biết một lần linh lực hiệp điều phía sau. Cần nhất định hồi sức thời gian. Lần này Thạch Vũ hiển nhiên vận dụng toàn lực. Cao 3 mét áo giáp người khổng lồ nhảy lên thật cao. To lớn quyền trưởng. Trực tiếp đập về phía Bạch Hiểu Văn bồn trận. Mà ở giữa không trung bên trong Thạch Vũ mắt cũng đã đang co rút lại. Không thể. Bạch Hiểu Văn sắc mặt bình tĩnh như cũ. Quay về nhảy lên thật cao. Vung đập tới Thạch Vũ. Mở ra tay phải. Nhẹ nhàng hộp ra 4 chữ. Linh lực cổ voi. Một đạo có chút mơ hồ màu xanh lục người khổng lồ bóng mờ. Ở 60 tên cử một kỳ võ giả đỉnh đầu hiện ra cụ tượng hóa màu xanh lục người khổng lồ. Hai tay vung mạnh cử quyền. Từ dưới lên cho không trung áo giáp người khổng lồ mạnh mẽ một búa Thạch Vũ chật vật lộn một vòng mà quay về. Rắn cơ. Bạch Hiểu Văn vấy tay một cái. Một đám sinh vật triệu hồi. Xuất hiện ở đại địa thuẫn vệ quân đoàn cánh. Mà thống suất chúng nó chính là level 15 vật lộn hệ lãnh chúa Hắc ám phục sinh rắn cơ. Đó cũng không phải trái với quy tắc. Song phương trước đó ước định quy tắc là không được sử dụng linh môi lại triệu hoán lãnh địa quân đội tham chiến. Những này sinh vật triệu hồi là làm triệu hoán nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn năng lực cá nhân, không phải lãnh địa quân đội, đương nhiên không đưa vào trong đó. Không được, tại sao lại có thêm một cái lãnh chúa cấp sức chiến đấu? Thạch Vũ giật này cả mình. Hắn đại địa thuẫn vệ, tuy rằng sức phòng ngự rất mạnh, nhưng muốn xem đối thủ là ai đối diện trung giai lãnh chúa cấp sức chiến đấu, chỉ có level 13 tinh anh mô bản đại địa thuẫn vệ, vốn là đợi làm thịt cừu con. Bởi vì Thạch Vũ học duy nhất một cái thống ngự hệ kỹ năng đấu khí rót vào, là để đại địa thuẫn vệ nhóm đem đấu khí tập trung đến hắn trên người một người. Đại địa thuẫn vệ bản thân phòng ngự cũng không có được cường hóa, ngược lại là bị suy yếu. Cùng Bạch Hiểu Văn cất giấu trận tụ tập đám phòng ngự là không có cách nào so. Căn bản không bảo vệ được cá thể binh lính tính mạng. Làm người cả thôn hy vọng, chiến lực mạnh nhất Thạch Vũ muốn trở về thủ bổn trận, trục xuất Bạch Hiểu Văn nhảy dù đi ra tập kích bất ngờ bộ đội, nhưng hoàn toàn không làm được. Bởi vì chính diện Bạch Hiểu Văn linh lực cổ voi đi ra cương khí kim màu xanh lục người khổng lồ, từng đạo dây leo giống như cương khí kim màu xanh lục, đã đem hắn biến thành áo giáp người khổng lồ cuốn lấy. Thuộc tính một cương khí gặp phải thuộc tính thổ đấu khí, còn đang bất chi bất giác hấp thu chuyển hóa, dùng tự thân sinh trưởng, Thạch Vũ càng thêm khó có thể thoát khỏi. Tránh thoát một đoạn dây leo cương khí, lại có mấy dây leo cương khí xuất hiện. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1637 đoạt được linh lực hội tụ điểm. Thạch Vũ trong lòng đang nhỏ máu. Mỗi có một cách đại địa thuẫn về bị giết, đều mang ý nghĩa chí ít 130 viên linh tinh tổn thất kinh tế. Để chiêu mộ những này thuộc tính thổ đấu khí chiến sĩ, cũng duy trì bọn họ độ trung thành, tinh lực hao phí càng thì không cách nào dùng linh tinh để cân nhắc. Càng thực tế nguyên bởi vì nhưng là từng cách đại địa thuẫn về tử vong, đều mang ý nghĩa truyền đến trên người của hắn đấu khí yếu bớt một phân. Đáng ghét, Thạch Vũ bỗng nhiên giơ trong tay lên quyền trưởng. Một sóng trước mắt kim quang tòng quyền trưởng bên trong bộc phát ra. Chỉ một thoáng, Thạch Vũ biến thành 3 mét nham thạch cử nhân. Bên ngoài thân màu vàng nham thạch từng tấc bóc ra từng mảng, lộ ra kim quang sáng chói chân thân. Nham thạch cử nhân phảng phất sát lên một tầng giấy thiếp vàng. Đi qua loại biến hóa này, Thạch Vũ tuy rằng hình thể nhỏ hơn một chút, nhưng tràn ngập sóng linh lực, nhưng là càng tinh khiết hơn mạnh mẽ. Từ một vị cao 3 mét nham thạch cử nhân đã biến thành một cái cao hơn 2 mét kim giáp cử nhân. Đây chính là ám kim cấp vũ khí chiến tranh lãnh kim quyền trưởng phụ gia kỹ năng kim diệu thay đổi. Từ thuộc tính thổ năng lượng chuyển hóa thành thuộc tính kim năng lượng, lâm thời giao cho 30% linh lực tăng cường. Một bên xem cuộc chiến Tiêu Hành, khóe miệng nở một nụ cười. Rất tốt. Kim diệu thay đổi dùng qua. Một cách tự nhiên nhập chi bên trong, không cách nào nữa sử dụng lần thứ hai. Vèo, Thạch Vũ biến thành kim giáp cử nhân, bỗng nhiên tránh thoát quấn quanh ở hắn trên mắt cá chân xanh biếc dây leo cương khí. Kim khắc một cử một kỳ xanh biếc cương khí, không chỉ có vô pháp kéo dài hấp thu Thạch Vũ cương khí để bản thân sử dụng, trái lại cũng bị kim giáp cử nhân sắc bén kim đấu khí gây thương tích, trong lúc nhất thời dồn dập bạo tán ra. Thạch Vũ chiếm được nhàn dối, nhanh chóng cướp về đại địa thuẫn về bổn trận bên trong. Chết đi cho ta, đối diện rắn cơ, Thạch Vũ huyền trưởng bỗng nhiên vung đập mà ra, sắc bén tiếng rít vang lên. Rắn cơ bỗng nhiên nhấc lên một khẩu cương khí, phát động bảy lánh. Trong lúc nhất thời, trường bên trong xuất hiện bảy cái rắn cơ thân ảnh. Tàn ảnh. Vẫn là phân thân, Thạch Vũ cười lạnh một tiếng. Trò mèo, Thạch Vũ nắm huyền trưởng cánh tay. Cao tốc chấn động, kéo không gian chung quanh đều là một trận rung động, bảy cái rắn cơ thân ảnh một trận sai vị phía sau lại quay về ở một leng keng. Thạch Vũ huyền trưởng vung đập để rắn cơ không thể không mạnh mẽ chống đỡ, cưỡng ép nhấc lên cương khí gắng chống đỡ, phun ra một ngụm máu, rắn cơ thân thể như là một mảnh lá cây bay về phía sau số không. Nàng bản thân liền không phải chính diện đối kháng chiến sĩ hình võ giả. Đối thủ là level 16 vật lộn hệ lãnh chúa Thạch Vũ. huống chi còn có 100 tên đại địa thuẫn vệ đấu khí phát ra bổ trợ. Cùng với lãnh kim quyền trưởng tăng cường tương đương với level 15 lãnh chúa rắn cơ. Liều mạng một cách level 18 trở lên cấp cao lãnh chúa. Tự nhiên là một cách đối mặt liền bị thương trở ra. Cũng là lãnh chúa cấp thực lực rắn cơ còn có thể kháng một kháng. Đổi thành tử vong kỵ sĩ hàng ngũ trung giai thủ lĩnh. E sợ một cách đối mặt cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Thạch Vũ biến thành kim giáp cử nhân bước nhanh đuổi theo, lại là một cái huyền trưởng đập về phía bị thương rắn cơ. Đùng một tiếng vang trầm thấp. Một con thúy cương khí kim màu xanh lục bàn tay lớn, vững vàng nắm chặt rồi huyền trưởng. Cuồng bạo khí lưu, đem rắn cơ hắc xa thổi bay. Vào đúng lúc này, Bạch Hiểu Văn cưới linh lực cổ voi rốt cuộc chạy tới. Cái này cũng là linh lực cổ voi cồng kềnh chỗ. Nhất định phải tạo thành linh lực cổ voi các binh sĩ di chuyển nhanh chóng. Linh lực cổ voi mới có thể tùy theo di động. Điểm này cũng không bằng Thạch Vũ đấu khí truyền linh hoạt rồi. Quả nhiên có chút dự lưu thủ đoạn, lại có thể phá giải rắn cơ tuyệt kỹ bày lánh. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ mặc niệm một câu. Bất quá. Ngươi không thể ở ta đuổi trước khi tới đánh giết rắn cơ. Thanh trừ hết ta sinh vật triệu hồi bộ đội. Như vậy ngươi chính là thua chắc rồi. Cử một kỳ linh lực cổ voi. Tuy rằng ở thuộc tính trên bị kim giáp cử nhân thuộc tính kim đấu khí khắc chế. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn dưới sự nỗ lực. Dây dưa kéo lại Thạch Vũ vẫn không có vấn đề. Tử vong kỵ sĩ là mũi tên đầu quay về đại địa thuẫn về trận tuyến phát khởi quân đoàn xung phong. Đồ phu ki tép các loại sinh vật triệu hồi tất cả đều cùng nhau tiến lên. Rắn cơ tuy rằng bị thương nhưng cũng không có mất đi chiến đấu lực tương tự gia nhập đối với đại địa thuẫn về công kích. Từng cái đại địa thuẫn về dồn dập ngã xuống đất tử vong. Thạch Vũ bị Bạch Hiểu Văn mang theo cử một kỳ ngăn trở, vô pháp ngăn cản binh lính của mình bị tàn sát. Ta chịu thua. Thạch Vũ thấy tình thế không ổn, lập tức mở miệng, ta từ bỏ cái này linh lực hội tụ điểm. Lại không thoải mái nhận thức thua, 100 cái đại địa thuẫn về sợ là muốn toàn quân bị diệt. Bạch Hiểu Văn cũng lập tức lựa chọn thu tay lại, chỉ cần có thể thắng là được rồi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Thạch Vũ đánh vỡ quy củ sử dụng linh môi. Triệu hoán càng nhiều quân đội tham chiến. Chỉ có thể để song phương đều mông nhận tổn thất nặng nề. Tiêu Hành sắc mặt đọng lại. Thạch huynh. Nhanh như vậy liền nhận thua này cũng không giống như tác phong của ngươi ngắn ngủi cương trực phía sau. Tiêu Hành hít mắt nói. Thạch Vũ nhún vai một cái vai, lã vọng lãnh chúa hiện ra sức chiến đấu ở trên ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Trên thực tế, Thạch Vũ trong lòng nắm chắc. Coi như hắn vận dụng cái khác lá bài tẩy. Có thể thắng Bạch Hiểu Văn. Kết quả cũng là sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Bị Tiêu Hành kiếm cách đại tiện nghi. Cách này linh lực hội tụ điểm nhất định là không vui, không bằng bảo lưu lá bài tẩy. Hắn không muốn thay Tiêu Hành không công làm công. Bạch Hiểu Văn chắp tay khiêm tốn nói. Nơi nào? Thạch Vũ lãnh chúa thủ đoạn. Để ta mở mang tầm mắt. Lần chiến đấu này. Còn cần cảm ơn Thạch Vũ lãnh chúa đem nhường. Thạch Vũ nhìn Bạch Hiểu Văn thoáng thuận mắt một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Hành. Tiêu huynh, ta nhớ được ngươi đã nói. Nếu như lá vọng lãnh chúa thắng được. Liền tự nguyện từ bỏ linh lực hội tụ điểm trước Tiêu Hành thái độ. Thực tại để Thạch Vũ trong lòng căm tức. Cho nên bây giờ. Thạch Vũ ăn miếng trả miếng. Cũng buồn nôn hơn Tiêu Hành một thanh. Tiêu Hành đã bình tĩnh lại, rất thoải mái gật đầu, đương nhiên, lớn mùa hè lính nhân ngôn ra nhất định được. Lã vọng huyên chúc mừng ngươi thu được cái này linh lực hội tụ điểm. Bạch Hiểu Văn cười nói, đa tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lần này không tranh với ngươi đoạt, chỉ là bởi vì bồi thường trả nhân tình mà thôi. Hiện tại nợ ơn đã rõ ràng. Sau đó nếu như gặp phải tình huống tương tự, ta nhưng là sẽ không nương tay. Lã vọng huyên có thể phải hiểu. Tiêu Hành lúc này có vẻ hết sức thản nhiên. Thạch Vũ bĩu môi, vô vị, đi rồi. Hắn mang theo còn thừa lại đại địa thuẫn vệ, nghênh ngang rời đi. Tiêu Hành cũng chắp tay, Lã vọng huyên ta cũng theo đó cáo từ. Giản Hạo, Giản Vũ huyên muội, Xem xong rồi này một trường vở kịch lớn, cũng lại đây cùng Bạch Hiểu Văn cáo biệt. Lần thứ hai cảm tạ Bạch Hiểu Văn xuất thủ cứu giúp. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, truyền âm cho Giản Hảo nói: con chuột huynh, ta có một việc muốn xin nhờ ngươi. Giản Hảo hơi run run, liếc mắt nhìn Tiêu Hành, tương tự truyền âm trả lời: Lã Vọng đại nhân mời giảng. Bạch Hiểu Văn nói: ta lập tức liền sẽ dùng cái này linh lực hội tụ điểm, mở ra một đạo cửa truyền tống, trở về ta lãnh địa. Giản Hảo gật đầu, đây là lãnh chúa đoạt được linh lực hội tụ điểm phía sau cơ bản thao tác, cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói, bất quá ta còn có mấy vị đồng bạn, vẫn cứ ở đây khủng long trên tinh cầu thăm dò. Ta chỗ này có một tấm định vị phù, nếu như ngươi ở phía sau thăm dò bên trong gặp bọn họ, còn mời nói cho bọn họ biết nơi này tọa độ, để cho bọn họ nhiều một cách đường về nhà. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1638 trở về lãnh địa. Bạch Hiểu Văn cùng Giản Hảo nhẹ nhàng nắm tay, ở tránh quá Tiêu Hành tai mắt dưới tình huống, đem định vị phù giao cho Giản Hảo. Đối với Giản Hảo huyên muội, cùng với phía sau bọn họ lớn mùa hè lính, Bạch Hiểu Văn trước mắt cái nhìn là, ở hắn cùng Tuyết Lê lính quan hệ bại lộ trước, là có thể tin tưởng. Hơn nữa lớn mùa hè đưa vào hóa người cho Bạch Hiểu Văn quan cảm, so với bình thường tiến hóa người muốn càng tốt hơn một chút. Cái kia loại ăn oán rõ ràng, có tình nhất định trả lại phương thức xử sự, so sánh hợp Bạch Hiểu Văn tính cách. Giản Hảo thu hồi định vị phù, đồng ý. Tại mọi người sau khi đi, Bạch Hiểu Văn đi tới cây kia biết điều cây ăn quả trước. Biết điều cây ăn quả vị trí chính là linh lực hội tụ điểm vị trí. Đứng ở vị trí này, rõ ràng có thể cảm giác được linh khí chung quanh như vòng xoáy giống như chậm chậm xoay tròn, hội tụ đến biết điều cây ăn quả vị trí lòng đất. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến: ngươi phát hiện một cách linh lực hội tụ điểm, có hay không vận dụng lãnh chúa quyền hạn, mở ra đi về Bạch Hoàng lãnh cửa truyền tống chú ý một. Nếu như thế làm, ngươi đem cần phải tiêu hao một viên ngọn nguồn linh lực. Chú ý hay, mở ra cửa truyền tống phía sau, nên linh lực hội tụ điểm sắp biến mất. Chú ý 3, ngươi sử dụng ngọn nguồn linh lực phẩm chất quyết định cửa truyền tống ổn định tính. Liên quan với một điều cuối cùng, Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Bởi không gian pháp tắc ảnh hưởng, nhằm vào cửa truyền tống công kích là vô hiệu, bất kể là công kích vật lý hoặc là năng lượng công kích, đều đem tự động dẫn nhập không gian kẽ nứt. Vì lẽ đó cửa truyền tống đi qua thiết lập phía sau, tính an toàn là không có vấn đề, không cần lo lắng bị người khác phá hỏng. Vì lẽ đó, duy nhất trọng điểm chính là ở cửa truyền tống bản thân ổn định tính. Càng là linh lực cường đại chi nguyên, cấu tạo ra cửa truyền tống thì càng ổn định, tự động hỏng mất độ khả thi liền càng thấp. Một cách trường kỳ mà ổn định cửa truyền tống là rất trọng yếu. Đây là một cách câu thông lãnh địa cùng bí cảnh giữa vật tư thông đạo, sau đó có thể tự do ra vào khủng long tinh cầu, thu thập tư nguyên khan hiếm. Chỉ cần trả ra nhất định linh tinh làm lộ phí là được rồi. Cách này cũng là Bạch Hiểu Văn bắt được một cách linh lực hội tụ điểm phía sau, liền không chút do dự quyết định trở về nguyên. Bởi vì đồng thời, tòa này cửa truyền tống vẫn là một viên con mắt. Bạch Hiểu Văn có thể thông qua lãnh địa cột mốc biên giới, viễn trình kiểm tra cửa truyền tống tình huống xung quanh. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Bạch Hiểu Văn lấy ra một viên ám kim level 7 ngọn nguồn linh lực, sau đó lựa chọn đồng ý. Ngọn nguồn linh lực tỏa ra hào quang màu vàng sậm, chậm rãi chìm xuống. Mặt đất ầm ầm ầm vang lên, phảng phất có một cái bàn tay vô hình vạch tìm tòi mặt đất. Cái kia một cây biết điều cây ăn quả, ở đất nước bên trong lảo đà lảo đảo, bị Bạch Hiểu Văn nhanh tay nhanh mắt nhổ xuống. Gốc rễ cố ý phủ lên một đại đoàn bùn đất. Này khỏa biết điều cây ăn quả Bạch Hiểu Văn chuẩn bị bắt được lãnh địa bên trong trồng trọt, nói không chắc có thể nuôi sống đây. Rất nhanh, mặt đất bị xé mở một cái kẽ nứt, ngọn nguồn linh lực đi vào trong đó. Mặt đất chậm rãi khép kín. Bá lạp, một đạo màu xanh thăm thẳm, lập lòe biển rồng sóng ánh sáng giống như cửa truyền tống, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Cửa truyền tống liên thông là Bạch Hoàng lãnh vị diện cửa truyền tống phương hướng. Linh giới quy tắc sau đó truyền đến nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn có thể nhằm vào tòa này cửa truyền tống tiến hành một ít mới bắt đầu thiết trí. Bạch Hiểu Văn sau đó thiết trí. Từ nơi này tòa cửa truyền tống tiến nhập Bạch Hoàng lãnh tư cách hạn chế. Phải là Bạch Hoàng lĩnh xuất thân sinh linh. Tỉ như Bạch Hoàng chiến đội các loại ở cột mốc biên giới bên trong từng lưu lại linh lực con dấu tồn tại. Còn có lãnh địa quân đội binh sĩ. Ngoài ra, muốn sử dụng tòa này cửa truyền tống, nhất định phải từ nắm giữ Bạch Hoàng lĩnh cột mốc biên giới thứ cấp quyền hạn trở lên quản lý người phê chuẩn. Thiết trí tốt này hai cái phía sau là có thể ngăn chặn kẻ địch thông qua tòa này cửa truyền tống tiến công Bạch Hoàng lĩnh bản thổ độ khả thi. Cái này cũng là cái khác lãnh địa thiết trí cửa truyền tống lúc thường quy lựa chọn. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Bạch Hiểu Văn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Cự Mộc Kỳ võ giả. Trở về đi. Lần này các ngươi hưởng ứng ta chiêu mộ xuất chiến đều là người có công, lãnh địa nhất định sẽ không keo kiệt sắc tưởng thưởng. Một phân phó ra, một phân thu hoạch, đây là Bạch Hoàng lĩnh không thể bàn cãi chí lý. Cự Mộc Kỳ các võ giả dồn dập nhấc tay chúc mừng. Xuất chinh lần này cũng không có nguy hiểm gì. Cơ hồ là bạc kiểm một lần công hôn. Cùng cái khác bốn kỳ so ra, bọn họ tương đương may mắn. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cố ý gây ra. Hiện tại lãnh địa quân đội quân tâm cũng không là rất ổn định. Những này giang hồ khách xuất thân các võ giả, trong lòng đều có như vậy hoặc nhỏ như vậy bản tính. Rất sợ chết là lẽ thường. Vì lẽ đó tiền kỳ triệu hoán lãnh địa quân đội xuất chinh thời điểm, Bạch Hiểu Văn sẽ tận lực lựa chọn cách nào loại đầu nguy hiểm tương đối thấp trường hợp, tránh khỏi xuất hiện đại quy mô thương vong. Chỉ có như vậy lần lượt an toàn xuất chinh, mới có thể dần dần bồi dưỡng lên những võ giả này tự tin, miễn cho bọn họ chống cự chiêu mộ. Ở Cự Mộc Kỳ võ giả thông qua cửa truyền tống, lục tục trở về Bạch Hoàng lĩnh phía sau, lãnh địa mọi người nhất định sẽ quay chung quanh xuất chinh lần này hỏi cho ra nhẽ. Liền để cho dư bốn kỳ ôm hâm mộ ý nghĩ, chờ đợi lần kế chiêu mộ đi. Bạch Hiểu Văn cuối cùng quay đầu lại, liếc mắt nhìn cái này rồi rào cùng nguy hiểm cùng tồn tại khủng long tinh cầu, bước lên đường về. Hai lần trọng lực cảm giác biến mất, một lần nữa đã biến thành mô phỏng địa cầu tiêu chuẩn trọng lực Bạch Hoàng lĩnh. Chân đạp đất thật cảm giác truyền đến, Bạch Hiểu Văn từ Bạch Hoàng lĩnh cửa truyền tống bước ra. Phu quân xuất chinh cực khổ rồi. Một thân cung trang chân mật, dẫn những thiếu niên kia các nam nữ, rất sớm ở cửa truyền tống trước nghênh tiếp. Hừ, y, cơ, không muốn câu nệ như vậy. Bạch Hiểu Văn cầm nắm chân mật tay. Lãnh địa, không có chuyện gì phát sinh chứ? Chân mật cười nói. Phu quân lần này ra ngoài thời gian không lâu, lãnh địa tất cả vận chuyển bình thường. Ngoài ra, Kiều Nhị cô nương đã từ giới môn đường về, so với phu quân còn muốn trước một bước trở lại lãnh địa đây. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ cười nói, nàng xác thực cẩn thận một chút, cái này rất tốt. Đối với Kiều Nhị, Lý Thục Nghi, Hàn Húc cùng Cecilia bốn người này tới nói, khủng long tinh cầu xác thực đầu nguy hiểm hết sức cao. Đụng tới cấp cao cấp tinh anh khủng long, bọn họ còn có thể đối phó. Nhưng nếu như là thủ lĩnh cấp, tỉ như vô sỉ rực long, bá vương long các loại, bọn họ e sợ cũng chỉ còn sót lại chạy phần. Dù sao đây là cấp cao bí cảnh, đề cao một cách lớn cấp độ độ khó, không phải nói cười. Vì lẽ đó bốn vị tiểu đồng bọn sáng suốt nhất cách làm, chính là không muốn xa cách mới bắt đầu thiết nhập đầu mối không gian. Lấy mới bắt đầu thiết nhập tiết điểm làm tâm điểm. Ở phủ cận thăm dò phạm vi nhỏ khu vực, gặp phải cấp tinh anh khủng long, có thể thử nghiệm đánh giết gặp phải thủ lĩnh cấp thậm chí mạnh hơn khủng long, liền trực tiếp chạy trốn tới đầu mối không gian, trực tiếp trở về ô răng vực bí cảnh môn hộ. Sau đó từ vẫn thạch quyển phủ cận tìm tới Bạch Hoàng lĩnh giới môn trở về. Bây giờ nhìn lại, Kiều Nhị hẳn là gặp nào đó loại nguy hiểm, không thể không trước giờ trở về. Kỳ thực Lý Thục Nghi đám người phỏng chừng cũng mau phải quay về. Dù sao rất nhanh sẽ đến phiên cấp cao tiến hóa người quy mô lớn đi vào. Để cho trung giai tiến hóa người lợi nhuận không gian rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một hồi Kiều Nhị tình huống, trọng điểm là có bị thương không. Chân Mật lắc đầu, Kiều Nhị cô nương sắp tới phải đi bế quan tu luyện, cũng không có bị thương dấu vết. Vậy thì tốt. Bạch Hiểu Văn sau đó đem bộ kia thông qua cửa truyền tống trở về Bảo Long lãnh chúa huyết nhục di hài tách rời sau. Giao cho VIP sau xử lý. Sau đó tự mình lựa chọn một cách linh khí nồng nặc địa phương. Gieo biết điều cây ăn quả. Đương nhiên treo ở phía trên một viên cuối cùng biết điều quả cũng bị Bạch Hiểu Văn hái xuống. Đồ phu, nữ yêu chi vương, xà cơ. Liền ba người các ngươi đi để ta nhìn nhìn. Này biết điều quả tác dụng. Đến cùng có ta hay không tưởng tượng như vậy lớn. Có thể hay không giúp các ngươi mở ra cao hơn tiềm lực hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn đem ba cái cường lực nhất sinh vật triệu hồi. Cho gọi tới trước mặt. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1639 cường hóa tuyển hạng toàn bộ thắp sáng chủ nhân. Xin chờ một chút. Tử thần chi dung trên mặt nạ nổi lên di pha mặt. Hạ Bạch Hiểu Văn hơi nghi hoặc một chút. Di pha vội vàng nói, chủ nhân, thuộc hạ vẫn có một điều thỉnh cầu. Nói đi. Di pha, thuộc hạ thỉnh cầu có thể thay đổi một cái vật dẫn. Xin chủ nhân đem nữ yêu chi vương giao cho ta đi. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, ngươi cần phải cái này. Nữ yêu chi vương hắn sau đó đem di pha tử tử thần chi dung bên trong kêu gọi ra. Vậy ngươi tại sao vẫn không mở miệng? Di pha nói. Dù sao nữ yêu chi vương là một cái cường lực thủ lĩnh cấp triệu hoán vật. Ta lo lắng tùy tiện yêu cầu sẽ để chủ nhân cảm thấy không nhanh. Cho nên muốn lập xuống càng nhiều hơn công huân phía sau. Lại đưa ra cái này yêu cầu quá đáng. Bạch Hiểu Văn không tỏ rõ ý kiến nói. Như vậy. Ngươi hiện đang tại sao lại mở miệng yêu cầu? Di pha có chút kinh hoàng nói. Bởi vì chủ nhân chuẩn bị cho nữ yêu chi vương sử dụng biết điều quả. Như vậy sẽ để nữ yêu chi vương ban đầu đản sinh ý thức cấp tốc trưởng thành đến người bình thường trình độ. Cứ như vậy, ta liền cũng không có cơ hội nữa. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhíu lông mày. Mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Di pha. Ta có nói qua biết điều quả tác dụng sao? Ngươi là từ nơi nào biết điều quả bản thân là kỳ vật? Liền ngay cả Thạch Vũ, Tiêu Hành này hai cái trung giai tiến hóa người lãnh chúa cũng không nhận ra. Bạch Hiểu Văn là thông qua tiến hóa chi nhãn mới chiếm được biết điều quả công dụng tư liệu. Nhưng từ đầu đến cuối Bạch Hiểu Văn chưa từng có đem công hiệu tuyên vào khẩu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng không phải hoài nghi Di Pha. Bởi vì nàng đã ở cùng đời thứ bảy tử thần neo đấu tranh bên trong. Chứng minh rồi chính mình trung thành. Di pha nói, ta nhớ được liên quan với biết điều quả tri thức. Ta còn nhớ ta ăn xong nó. Lúc nào Bạch Hiểu Văn chấn kinh rồi. Di pha nói, ở chủ nhân lên cấp tiến hóa người phía sau, ta cũng lục tục thức tỉnh rồi một ít trí nhớ trước kia. Rất xin lỗi. Chủ nhân, ta cũng không nhớ rõ cụ thể là lúc nào. Dưới tình huống nào ăn xong nó. Bất quá ta nhất định ăn xong, đây là rất xa xưa nhớ. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Nói như vậy, trí nhớ của ngươi thức tỉnh là kèm theo thực lực tăng trưởng? Di pha hơi gật đầu. Tựa hồ có này loại quy luật. Bất quá ta không dám xác nhận. Bạch Hiểu Văn hỏi. Ngươi hết sức muốn tìm về trí nhớ trước kia sao? Di pha trầm mặt một hồi phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ phía sau nói, được rồi, ta có thể đem nữ yêu chi vương giao cho ngươi làm ngươi mới vật dẫn. Di pha vui mừng khôn xiết, quỳ một gối xuống nói, thuộc hạ đối với chủ nhân trung thành vĩnh viễn không sẽ cải biến. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi có hai cái nguyên. Bởi vì số 1, nữ yêu chi vương lẽ ra có thể càng thêm phát huy trọn vẹn ra thực lực của ngươi. Người chết hồi phục quân đoàn cấp chiến lược kỹ năng. Có một cách mạnh hơn vật dẫn. Càng lợi cho ngươi phát huy. Thứ hai, ta đối với ngươi quá khứ ký ức cũng rất tò mò. Những này liên lụy tới cổ đại thần linh tình báo dữ liệu. đối với ta cũng rất trọng yếu. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn hỏi, như vậy ngươi thoát cách giáng lâm trạng thái phía sau, nguyên bản này là nhiếp hồn nữ yêu thân thể thì như thế nào? Di Pha nói, nàng sẽ mất đi đơn độc phóng ra người chết thức tỉnh năng lực, bởi vì năng lực này bản thân là cần ba chỉ nhiếp hồn nữ yêu cộng đồng ngâm sướng mới có thể thi phóng. Đồng thời, thân thể này thực lực cũng biết lướt xuống đến giống như tinh anh trình độ, bởi vì đã không có kinh nghiệm chiến đấu của ta. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Di Pha vội vàng nói, chủ nhân, ngài bây giờ có thể dùng giá rất ít thắp sáng hắc linh hồn thạch. Không đúng, là tử thần chi dung bên trong cái khác tuyển hạng. Trong đó có một hạng là tăng cường nhiếp hồn nữ yêu số lượng, có thể tăng cường hai cái. Bạch Hiểu Văn trở thành tiến hóa người phía sau, hắn vẫn đang cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới. Nương theo hắn thời gian rất lâu chuyên môn trang bị hắc linh hồn thạch tử thần chi dung, cũng không có để Bạch Hiểu Văn tập trung quá nhiều tinh lực. Hắn cảm giác tử thần chi dung đã mất đi sức cạnh tranh, đối với hắn không có như vậy mấu chốt. Vì lẽ đó, tích toàn đại lượng linh hồn tinh hoa phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn trực tiếp đi thắp sáng tuyển hạng, tăng cường vong linh sinh vật triệu hồi quân dung. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tử thần chi dung dù sao cũng là tử thần thần cách biến thành vật phẩm, có thể khám phá bí mật hẳn còn có không ít. Mà bày ở ngoài sáng huyền bí, cũng chính là 8 tầng cường hóa tuyển hạng, còn rất nhiều không có chút phát sáng đây. Bạch Hiểu Văn trực tiếp hỏi nói, hiện tại có bao nhiêu linh hồn tinh hoa? Di Pha, tổng cộng là 49.430 điểm. Làm sao nhiều như vậy? Bạch Hiểu Văn có chút giật mình, cái này so với hắn dự tính con số cao gấp 10 lần. Di Pha giải thích nói, chủ nhân, tiến hóa người cấp những sinh vật khác, linh hồn cường độ là người thức tỉnh sinh vật gấp 10 lần. Nói thí dụ như một cách level 11 tinh anh sinh vật, bị chủ nhân đánh giết phía sau, sinh ra linh hồn tinh hoa là 10 điểm, mà không phải 11 điểm. Thủ lĩnh sinh vật cùng để ý. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ tính toán một chút. Từ khi hắn lên cấp tiến hóa người phía sau, xác thực đánh chết không ít tinh anh, thủ lĩnh thậm chí lãnh chúa cấp kẻ địch. Nếu như lật gấp 10 lần lời, xác thực linh hồn tinh hoa số lượng gần như ở 50.000 tả hữu. Mặt khác, đang tiêu diệt tử thần neo phía sau, tử thần chi dung cường hóa tuyển hạng, cần linh hồn tinh hoa cũng đã giảm phân nửa nguyên, bởi vì rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn đã triệt để nắm giữ hắc linh hồn thạch tử thần chi dung, không có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Bạch Hiểu Văn thống kê một hồi, hắc linh hồn thạch hiện nay không có chút sáng cường hóa tuyển hạng, giả như toàn bộ thắp sáng, tổng cộng cần phải tiêu hao linh hồn tinh hoa số lượng là 14.225 điểm. Bạch Hiểu Văn trực tiếp lựa chọn toàn bộ thắp sáng, trong lòng nhất thời dâng lên một loại chưa bao giờ có khắc kim cường hào cảm giác sảng khoái. Phía sau vẫn còn dư lại 35.000 tả hữu linh hồn tinh hoa. Những linh hồn này tinh hoa còn có công dụng trọng yếu. Nói cách khác, sử dụng tử thần chi dung một ít có quan hệ linh hồn công năng, cùng với cường hóa quân đội bản vong linh sinh vật các loại. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn lại một lần chiếm được mở rộng. Hiện nay thống kê có vong cốt xạ thủ 10 con, tuyển ăn xác 2 cái, cương thi khuyển 2 cái, trở lên 14 con phổ thông mô bản sinh vật. Đương nhiên ở cường hóa tuyển hạng tăng cường, cùng với Bạch Hiểu Văn triệu hoán sư bổ trợ, lực lượng tinh thần bổ trợ bên dưới, chúng nó đã tương đương với chuẩn tinh anh thực lực, cũng chính là có cấp tinh anh thuộc tính, nhưng không có tinh anh điểm linh lực cùng kỹ năng. Tai biến chu ma 4 chỉ, nhiếp hồn nữ yêu 3 chỉ, khủng bố kỵ sĩ 7 chỉ, khô lâu dũng sĩ, bóng tối thích khách, sát nữ mỗi bên 1 con, hài cốt người khổng lồ 1 con, vam bi xe 1 con, ghi tết hài cốt người khổng lồ 1 con. Trở lên tổng cộng 20 chỉ tinh anh sinh vật, trong đó ghi tết hài cốt người khổng lồ đều là hy hữu cấp tinh anh số. Tinh anh sinh vật hiện nay cũng chỉ có thể coi là bia đỡ đạn, Bạch Hiểu Văn coi trọng nhất vẫn là thủ lĩnh cấp trở lên sinh vật. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1644 Đại Thiên Vương tử vong kỵ sĩ. Tầng thứ 8 cường hóa tuyển hạng khiến nó thu được tử thư kỹ năng. Vampire đại quân tầng thứ 8 cường hóa tuyển hạng khiến nó thu được giả ủng kỹ năng. Vu yêu tầng thứ 8 tuyển hạng khiến nó thu được thứ cốt chi hàn kỹ năng. Này ba cái cường hóa tuyển hạng. Để này ba chỉ thủ lĩnh đều trở thành hy hữu thủ lĩnh cấp số. Thực lực cũng có tăng lên. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn còn chiếm được một cách mới nhắc nhở. Bởi không biết nguyên bởi vì ngươi bây giờ có thể chỉ định một con thủ lĩnh cấp hoặc càng cao hơn mô bản vong linh sinh vật. Tiến hành đặc thù cường hóa. Khiến cho tiến hóa thành tộc quần thủ lĩnh. Chú ý, đối với đồng nhất tộc quần sinh vật, ngươi chỉ có thể chọn một thủ lĩnh làm cường hóa mục tiêu. Ngươi tùy thời có thể thu hồi mục tiêu trên người năng lực cường hóa. Không biết nguyên bởi vì Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng quét mắt một lần, cuối cùng rơi vào chính mình cá nhân bảng, trong đó một hàng chữ nhỏ trên: tử thần lực lượng 10 xuyệt chéo 10. Nếu như nói có cái gì nguyên bởi vì là linh giới quy tắc vô pháp đo lường đến, như vậy thì hẳn là này 10 giờ tử thần lực lượng. Đây là Bạch Hiểu Văn chiếm đoạt đại đường lĩnh phía sau, từ đại đường dưới lãnh địa lăng tẩm xương trên gò đoạt được khác một tiết tử thần xương tay thời điểm, đang tái sinh thành thần bí hắc sách trên lấy được sức mạnh. Hắn vẫn không biết tử thần lực lượng có ít lời gì đường. Bất quá bây giờ, hẳn là để nhất loại công dụng cường hóa vong linh sinh vật. Khiến cho tiến hóa hiện nay thỏa mãn điều kiện thủ lĩnh còn thật không ít. Mặt trên ba cái tử vong kỵ sĩ, Vampire đại quân, Vu Yêu đến từ tầng thứ 7. Ngoài ra còn có tầng thứ 8 ôn dịch cử thú, nữ yêu chi vương, băng xương cử long, đều là trời sinh hy hữu thủ lĩnh cấp sinh vật. Ngoài ra còn có một tồn tại đặc thù, đó chính là đồ phu. Nó thông qua nuốt trường cấp cao thủ lĩnh cấp khủng long huyết nhục. Hơn nữa trước đây tích lũy, đã tiến hóa đến rồi thủ lĩnh cấp. Đáng tiếc còn chưa phải là hy hữu thủ lĩnh cấp. Nếu tử thần lực lượng có thể để tộc quần thủ lĩnh nhận được tiến hóa, Bạch Hiểu Văn liền định tiến hành một hồi chọn. Vong linh loại tổng cộng có 4 cái tộc quần: cốt tộc, hồn tộc, thi yêu tộc, huyết tộc. Mỗi cái tộc quần đều chỉ có thể lựa chọn một người thủ lĩnh tiến hành cường hóa, khiến cho trở thành tộc quần thống soái giống như tồn tại. Bạch Hiểu Văn lý giải chính là đề bạc ra tử thần dưới quyền tứ đại thiên vương. Ngẫm lại xem Neo làm đời thứ 7 tử thần, không thể việc phải tự làm. Mệnh lệnh mỗi lần đều truyền đạt đến tầng dưới chót nhất khô lâu binh đi. Luôn có một loại trở thành ma vương cảm giác. Hồn tộc chọn lựa đơn giản nhất, Di Pha cùng nữ yêu chi vương dung hợp phía sau sẽ là hoàn toàn xứng đáng hồn tộc thiên vương. Cái khác bất kể là sát nữ vẫn là bóng tối thích khách, còn có ba chỉ nhiếp hồn nữ yêu, đều không có sức cạnh tranh. Bạch Hiểu Văn trích đầu nhìn lại, lúc này Di Pha đã thử nghiệm dung hợp nữ yêu chi vương. Một đoàn khói đen bao vây lấy nữ yêu chi vương thân thể, nhìn dáng dấp nhất thời nửa khắc còn vô pháp hoàn thành. Cái khác ba cái chủng tộc chọn lựa để Bạch Hiểu Văn có chút phí suy nghĩ. Cốt tộc cạnh tranh kịch liệt nhất, tử vong kỵ sĩ cái này lão tư cách công nhân tự không cần phải nói. Mới ra Vu Yêu, băng xương cử long cũng đều là thực lực mạnh mẽ cạnh tranh người. Bây giờ Vu Yêu vẫn không có linh trí, một ngơ ngác như là một đoạn xương khô giống như đứng ở nơi đó, toàn thân quanh quẩn làm người sợ hãi hàn khí. Băng xương cử long kỳ thực chính là một đầu cử long không xương. Không xương bên trong quanh quẩn chính là màu thương bạc linh hồn năng lượng. Chính là này loại linh hồn năng lượng sắp chết đi cử long từ phần mộ bên trong phục sinh mà ra. Vì lẽ đó băng xương cử long lại có một cái tên, gọi là Minh Long. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, vẫn là đem cốt tộc thiên vương tiêu chuẩn giao cho tử vong kỵ sĩ. Ngoại trừ lão tư cách công nhân rất nhiều phần có ở ngoài, tử vong kỵ sĩ phía sau nhiều hơn 7 chỉ sở bố kỵ sĩ tiểu đệ, cũng là nhân tố trọng yếu. Bạch Hiểu Văn hữu tâm thử một chút tử thần lực cách dùng, liền nắm tử vong kỵ sĩ làm một thí nghiệm. chỉ định tử vong kỵ sĩ, ý niệm tiến hành cường hóa. Bạch Hiểu Văn thức hải bên trong đoàn kia màu đen tử thần lực lượng quả cầu năng lượng cấp tốc bắt đầu rồi vận chuyển. Theo Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay bắn ra, sáp nhập vào tử vong kỵ sĩ mi tâm. Trong phút chốc, một đạo sóng gần vô hình khuyết tán, cót ca cót két thanh âm vang lên. Tử vong kỵ sĩ cả người lẫn ngựa, không xương thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng đã biến thành một cái thân cao vượt qua 3 mét, toàn thân bao phủ ở đen kịt thiết giáp bên trong kỵ sĩ. Viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa cũng từ trắng xám đã biến thành màu đỏ thắm. Một luồng cường hãn khí tức lan ra. Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng cũng cấp tốc đã biến thành không xuyệt chéo 10. Hoàn thành, Bạch Hiểu Văn vội vàng kiểm tra tử vong kỵ sĩ bảng kim. Tử vong kỵ sĩ lãnh chúa level 14 chủng tộc. Vong linh loại cốt tộc thuộc tính. Sức mạnh 184. Nhanh nhẹn 102. Thể chất 177. Tinh thần 51, khỏe mạnh giá trị 100% điểm linh lực 2300, dĩ nhiên tăng lên tới lãnh chúa cấp. Tử thần lực lượng tốt như vậy dùng sao? Bạch Hiểu Văn vừa mừng vừa sợ. Từ thủ lĩnh đến lãnh chúa là một lần biến chất a. Bất quá, bởi vì không có cột kim, lấy tử vong kỵ sĩ lãnh chúa kỹ năng vẫn là không cách nào thông qua tiến hóa chi nhãn nhìn đến. Bất quá, Bạch Hiểu Văn khác có biện pháp, đó chính là lấy ký ức cùng hưởng. Xem tử vong kỵ sĩ ký ức, lúc này tử vong kỵ sĩ chủ quan ý thức cũng là đứa trẻ 3 tuổi trình độ, có thể nói là tương đương thuần túy, không có bao nhiêu tạp thất tạp bát hỗn loạn ký ức. Bạch Hiểu Văn rất dễ dàng là có thể tìm ra trong đó có quan hệ sở học kỹ năng màu ký ức. Quân đoàn xung phong, khinh nhờn, điêu linh quấn quanh. Những kỹ năng này vẫn như cũ tồn tại. Bất quá bởi tử thần lực cường hóa, để kỹ năng uy lực, phạm vi các loại đều có chỗ tăng lên. Ngoài ra đáng giá chú ý chính là tử thư cái này kỹ năng. Tử thư là tầng thứ 8 tuyển hạng ngoài ngạch giao cho tử vong kỵ sĩ kỹ năng. Đi qua tử thần lực cường hóa phía sau, đã biến thành đem một cách bị nhiễm tử thư cơ thể sống vĩnh cửu chuyển hóa thành cốt tộc vong linh tôi tớ năng lực. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nghĩ đến, đây tuyệt đối là được chọn chúng là tộc quần thủ lĩnh phía sau đặc sắc kỹ năng. Từ đó về sau, thân là cốt tộc thiên vương tử vong kỵ sĩ lãnh chúa, là có thể dựa vào tử thư kỹ năng không ngừng sáng tạo cốt tộc vong linh tôi tớ, lớn mạnh Bạch Hiểu Văn vong linh quân đội. Có thể tưởng tượng được, nếu như dùng tử thần lực lượng cường hóa là Vu Yêu, Băng Xương Cử Long, nên cũng biết sinh ra tương tự tộc quần thủ lĩnh đặc sắc kỹ năng. Đáng tiếc là cùng một cái tộc quần nói thí dụ như cốt tộc, tộc quần thủ lĩnh chỉ có thể có một cái. Tử vong kỵ sĩ lãnh chúa thực lực là dựa vào Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng ban cho, cũng không tính là hắn sức mạnh của bản thân. Kỳ thực đây chính là thần quyến một loại. Chỉ bất quá Bạch Hiểu Văn hiện nay còn chưa từng thấy thần quyến. Không phải vậy hắn nhất định sẽ ngay lập tức lý giải tại sao tử vong kỵ sĩ đột nhiên lên cấp lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn nếu như dùng tử thần lực lượng cường hóa Vu Yêu, như vậy tử vong kỵ sĩ năng lực cường hóa cũng sẽ bị thu hồi. Mô bản cũng biết rơi xuống về hy hữu thủ lĩnh cấp độ. Vu Yêu sẽ thay thế được nó trở thành mới cốt tộc thiên vương. Bất quá, Bạch Hiểu Văn tiến một bước nghĩ đến, cái khác 3 cái tộc quần nên cũng có thể chọn lựa ra một cái thiên vương mới đúng. Nói cách khác, mình có thể đem 4 tên thủ lĩnh cường hóa đến lãnh chúa cấp. Tiến hóa chi nhãn 165 chương 1641 Abaddon. Bất quá trước đó, Bạch Hiểu Văn trước tiên ban cho tân sinh tử vong kỵ sĩ lãnh chúa viên thứ nhất thông khiếu quả. Tại xác định mình có thể chọn lựa ra 4 cái tộc quần thủ lĩnh phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng đã quyết định này 3 viên thông khiếu quả công dụng hay dùng ở 4 lớn thiên vương trên người, để cho bọn họ có đầy đủ trí tuệ, có thể một mình chống đỡ một mặt. Trong đó hồn trong tộc đỉnh thiên vương Di Pha là không cần thông khiếu quả, vừa tốt có thể tiết kiệm đi một viên. Tử vong kỵ sĩ lãnh chúa ăn hết thông khiếu quả. Dùng ăn đi cái từ này tựa hồ không quá thỏa đáng. theo lẽ thường tới nói tử vong kỵ sĩ làm cốt tục. Bất luận ăn món đồ gì, uống món đồ gì, đều sẽ trực tiếp từ xương cổ nơi đổ vào. Không tồn tại ăn uống này moi khái niệm, cùng thi yêu tộc bất đồng. Thế nhưng, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa mở miệng, đem thông khiếu quả nhét vào trong miệng nhai phía sau. Thông khiếu quả nhưng là hóa thành một đạo màu trắng nhạt lưu quang, trực tiếp sáp nhập vào ngọn lửa linh hồn của hắn bên trong. Một giây sau, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa viền mắt bên trong màu đỏ thấm linh hồn chi hỏa mức độ lớn rung động. Hắn cao to cường tráng xương cốt thân thể cũng là trực tiếp quỳ gối ngã ngồi. Chắc là qua 10 phút tả hữu, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa một lần nữa đứng lên. Hắn viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa có càng nhiều hơn nhẹ nhàng gợn sóng. Đây là ý niệm ở tiến hành suy tính thể hiện. Vĩ đại chúa tể, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa dùng linh lực phát ra tiếng. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, một chân quỳ xuống, hành một người kỵ sĩ lễ tiết. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn xưng hô đi qua thận trọng cân nhắc phía sau đã biến thành chúa tể. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý cụ thể xưng hô. Bất kể là chúa tể vẫn là chủ nhân hoặc là đại nhân, chỉ cần xác nhận tử vong kỵ sĩ lãnh chúa trung thành đã đủ rồi. Hiện tại vừa tăng lên trí tuệ, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa đối với Bạch Hiểu Văn độ trung thành đương nhiên là 100%. Bất quá theo thời gian trôi đi, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa sẽ bởi vì suy nghĩ mà sản sinh càng nhiều hơn cá nhân ý nghĩ. Đối với bên ngoài tất cả sự vật, đều sẽ cơ ở giá trị của chính mình quan niệm tiến hành phán đoán. Khi đó liền không nhất định có thể vĩnh viễn duy trì 100% độ trung thành. Thế nhưng, chỉ có như vậy, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa mới có thể giải tỏa tự chủ tu luyện năng lực, nắm giữ cao hơn tiềm lực trưởng thành. Hơn nữa nắm giữ một mình chống đỡ một mặt, quản lý một nhánh vong linh tộc bầy trí tuệ. Đây mới là Bạch Hiểu Văn cho hắn dùng ăn thông khiếu quả mục đích. Cho tới độ trung thành, Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Tử vong kỵ sĩ lãnh chúa hết thảy đều là hắn ban cho, bao quát tử thần lực lượng cường hóa có được lãnh chúa cấp thực lực. Mặt khác, tử vong kỵ sĩ lãnh chúa bản thân hay là muốn dựa vào tử thần chi dung tồn tại. Đứng lên đi tử vong kỵ sĩ lãnh chúa. À, hay là cho ngươi làm cái tên đi. Đều là gọi ngươi tử vong kỵ sĩ lãnh chúa có chút quá khó lay chuyển miệng. Sau đó ngươi muốn một mình chống đỡ một mặt, không có tên cũng không được. Tử vong kỵ sĩ lãnh chúa đứng dậy. Linh lực nhẹ nhàng rung động. Hợp thành âm thanh ở không trung vang vọng. Có thể được chúa tể ban tên cho. Là vinh hạnh của ta. Cái này. Một bên nhìn ra say sưa ngon lành chân mật. Giơ lên tay nhỏ. Phu quân. Lý gia em gái đã từng nói, phu quân không quá thích hợp đặt tên đây. Thật sao? Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, tên không chính là một cái danh hiệu mà tiện lợi nhất chính là con số đánh số. Tỉ như nhất nhất cùng nhị nhị chân mật cười tủm tỉm nói, phu quân tốt nhất vẫn là thận trọng một ít. Nếu như ngươi dự định để tử vong kỵ sĩ lãnh chúa một mình chống đỡ một mặt, quá mức tùy ý tên sẽ cho người lòng sinh khinh thị. Có đạo lý. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, ồ có. Liền gọi ngươi Abaddon tốt rồi. Là Abaddon dịch âm sao? Địa ngục chân mật cười nói, như vậy đặt tên, xác thực không chi phí cái gì suy nghĩ. Bạch Hiểu Văn cũng không ngoài ý muốn chân mật hiểu tiếng Anh. Từ Tam Quốc vì diện siêu thoát phía sau, trên địa cầu hơn nửa năm, nàng vẫn ở học tập các loại kiến thức hữu dụng cùng kỹ năng. Tiếng Anh chính là một cách trong số đó. Bạch Hiểu Văn chỉ là cười cợt. Abaddon là công nguyên thời đại trò chơi Dota bên trong một tên anh hùng tên. Thế nhưng cái này ngọn nguồn không cần thiết cùng chân mật giải thích. Tử vong kỵ sĩ lãnh chúa viền mắt bên trong linh hồn chi hỏa một trận lấp lóe. Khí tức sinh ra biến hóa vi diệu nào đó. Cảm tạ vĩ đại chúa tể. Ban tặng ta tên thật. Tử vong kỵ sĩ Abaddon. Đem làm chủ tể đại nhân sắc bén nhất mâu cùng kiên cố nhất khiên. Là chúa tể bình định tất cả cản trở. Bị Abaddon mở miệng một tiếng chúa tể. Xác thực có vẻ hơi tự kỷ. Bất quá để hắn sửa chữa xưng hô. Tỉ như chủ nhân. Thiếu gia các loại. lại khó tránh khỏi có chút long ngạo thiên. Bạch Hiểu Văn cũng là theo hắn đi. Tốt rồi Abaddon, ngươi sau này liền vì ta thống ngự hài cốt bộ tộc. Bạch Hiểu Văn ra hiệu Abaddon lui sang một bên. Một bên Vu Yêu, băng xương cử long, viền mắt bên trong, linh hồn chi hỏa đều có đại phúc độ gợn sóng. Mặc dù là tự mình ý thức hạ thấp Vu Yêu cùng băng xương cử long, cũng biết theo bản năng đố kỵ Abaddon vận may. Dù sao mọi người đều là cốt tộc thủ lĩnh. Dựa vào cái gì ngươi nhận được chúa tể lọt mắt xanh, thu được lực lượng cường đại như vậy? Đối với Vu Yêu cùng băng xương cử long mà nói, trở thành cốt tộc thiên vương phía sau quản lý quyền lực sức hấp dẫn giống như chủ yếu bởi vì tự mình ý thức hạ thấp. Nhưng đối với lực lượng khát cầu là xuất từ bản năng. Bạch Hiểu Văn cũng không ngại thuộc hạ trong đó sản sinh đố kỵ. Có đố kỵ mới có động lực. Có động lực mới có thể tiến bộ mà. Chỉ cần không có rõ ràng bên trong hao tổn theo bọn họ đi. Vu Yêu cùng băng xương cử long chưa từng ăn thông khiếu quả, ý thức tự chủ hạ thấp. Abaddon giành trước một cách mô bản. Không thể chấn giữ không được bọn họ. Duy nhất phải lo lắng chính là Abaddon cho bọn họ làm khó dễ. Bắt nạt được quá lợi hại. Đương nhiên, hai cái tiểu đệ đều là thuộc về tử thần chi dung sinh vật triệu hồi. Coi như Abaddon bắt nạt phù bọn họ, nhiều nhất cũng chính là để cho bọn họ chịu khổ một chút đầu. Mặc dù thiết kế bấy chết này hai tiểu đệ, Bạch Hiểu Văn cũng có thể để cho bọn họ phục sinh, không thể chân chính biến mất. Hơn nữa căn cứ Bạch Hiểu Văn quan sát, Abaddon trưởng thành phía sau nhân cách ý thức còn rất chính trực, là rơi vào hắc ám kỵ sĩ loại hình, cùng Slia khá giống. Như vậy nhân cách ý thức chủ động bắt nạt tiểu đệ độ khả thi cũng không lớn. Một bên khác, di pha dung hợp cũng kết thúc. Tân sinh nữ yêu chi vương ở khói đen tản đi phía sau, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hiện tại đã không thể xưng hô di pha là nữ yêu chi vương, bởi vì nàng hình tượng đại biến, khá giống là di pha trước nữ võ thần hình tượng phóng đại bản. Hoàn toàn không nhìn ra trước đỏ như máu con ngươi tà ác nữ yêu cái bóng. Bạch Hiểu Văn nói: Di pha, ngươi dung hợp hoàn thành chứ, có nhớ hay không đứng lên cái gì? Di pha vẻ mặt có chút nghi hoặc, nói với Bạch Hiểu Văn: Chủ nhân, trong đầu của ta xuất hiện một ít hỗn độn hình tượng, liền cùng cái bóng trong nước giống như, càng là nỗ lực đi hồi ức, hình tượng liền càng hỗn loạn. Căn bản thấy không rõ lắm. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày, dùng ký ức cùng hưởng lật xem một hồi, phát hiện quả nhiên như Di Pha từng nói, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng mới tăng thêm hình tượng.